Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 172. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Những vị tiền tôn vừa đến nơi, vẻ mặt rõ rệt, liên tục ca tụng tung hô hắn. Chẳng qua cũng chỉ là đang cố gắng để bảo vệ bản thân mà thôi. Hạ Vũ, nhìn xem những kẻ đang vây quanh ngươi là hạng người gì đi. Bị đám tôm tép nhã nhép này vây quanh, khiến người thấy vui lắm sao? Tiếp theo tiên tôn cười lạnh, cắt ngang những lời ca tụng nịnh hót, nhìn Hạ Vũ với thái độ kiên quyết. Chẳng người là vẫn chưa quên được trước kia, tiền giới huy hoàng rực rỡ như thế nào nhỉ? Chính người đã khiến nó suy tàn thành dạng này. Người còn muốn tiếp tục dẫn dắt chúng ta đi vào con đường diệt vong sao? Ánh mắt đục ngầu của Hạ Vũ chuyển sang nhìn Tiêu Dao. Nói cách khác, người đã lựa chọn con đường ngu xuẩn. Tiêu Dao tiên tôn cười lạnh. Ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Hạ Vũ, người thật sự cho rằng có thể dùng cái lý do vớ vẩn kia để lừa gạt ta sao? Người nói nghe hay thật. Hạ Tiểu Hạ cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn, mượn danh nghĩa con gái tiên vương mà làm càn làm bệnh, chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng ta nhớ rất rõ, ngươi từng nói với Hạ Tiểu Hà rằng Tiêu Dao cũng chỉ là một món đồ trang trí được trưng bày cho người khác nhìn ngắm mà thôi. Truyền nhân thật sự của ta chỉ có mình con. Vậy mà ngươi tự tay giết chết truyền nhân thật sự của mình. Ngươi đang nói bệnh nói bạ cái gì vậy? Tiêu Dao tiền tôn rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Không để ý đến những lời chất vấn, mắng chửi xung quanh, Tiêu Dao tiên tôn tiếp tục chỉ vào Hạ Vũ. Hạ Vũ, người muốn lừa gạt ai thì lừa gạt, đừng hòng lừa gạt ta. Ta đã phản bội ngươi, người nhất định sẽ biến ta thành tế phẩm để thôn phệ. Đã như vậy, ta cần gì phải khốn đốn trước mặt ngươi như lũ chuột nhắt kia chứ? Lão rùa già sống 10 vạn năm, người nhất định sẽ bị nhốt trong hư không vô tận, tự cắt nốt chính mình mà chết. Thân sắc của Hạ Vũ có phần phức tạp. Người làm sao biết được chuyện ta và Vũ Hà nói với nhau? Chuyện trong Tam Thanh Cung người không thể biết được. Nụ cười của Tiêu Dao càng thêm phần trầm trọng. Phải rồi nhỉ, người bố trí kết giới trong Tam Thanh Cung kiên cố như vậy, ngay cả thuộc hạ thân tín nhất cũng không thể dò ra được chuyện gì. Trước kia khi người giết Tiên Tần Thủy Hoàng và Đức Thắng Thái Tổ cũng là ở trong Tam Thanh Cung. Chuyện của người và Hạ Tiểu Hà lại càng là bí mật không thể để lộ. Người có biết vì sao ta lại biết được những gì hai người đã nói không? Đương nhiên là Tiểu Hà nói cho ta biết. Hạ Vũ thở dài. Quả nhiên hai người các ngươi thông đồng. Đúng vậy. Cho nên ngươi có hiểu vì sao ta lại phản bội ngươi không? Cho dù là vì đại nghiệp của tiên giới hay là vì tư lợi cá nhân, ta cũng không thể tiếp tục tôn ngươi làm đế vương. Hạ Vũ, người uy vũ bất bại, ngay cả khi Tiêu Lục mượn sức mạnh của cả Cửu Châu Đại Lục cũng không làm gì được ngươi. Một kẻ hậu bối như ta lại càng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù phải chết, ta cũng sẽ không khuất phục trước mặt ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Dao tiên tôn lập tức thiêu đốt tiên hỏa, định đồng quy vu tận với Hạ Vũ. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay vô hình đã chụp lên đầu hắn. Tiêu Dao chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, tiên đình đang bừng bừng cháy chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn một chút dấu vết. Ngu xuẩn! Hạ Vũ lạnh lùng nói. Không ngờ ta lại từng đặt kỳ vọng vào một kẻ ngu dốt như ngươi, đúng là nhìn lầm mà. Tiêu Dao tiên tôn cười thảm. Hắn đúng là một kẻ ngu xuẩn. Hắn từng là người được Hạ Vũ kỳ vọng. Trong cơ thể làm sao có thể không có cấm chế do Hạ Vũ đặt ra? Hạ Tiểu Hà thông minh như vậy, luôn cho rằng mình là người đặc biệt, vậy mà cũng không phát hiện ra hạt giống trong cơ thể. Hắn thì may mắn hơn chắc. Tự bảo trước mặt Hạ Vũ à, đúng là ngây thơ. Nhưng ngoài cách này, hắn còn có thể làm gì khác đây? Hy vọng duy nhất của hắn đã bị dập tắt. Một đòn kia của Tiêu Lục vậy mà lại bị Hạ Vũ tránh được. Có lẽ tất cả mọi người đã đánh giá thấp sức mạnh của tiên vương rồi. Vì diệt vạn giới để làm tế phẩm, lão rùa già sống 10 vạn năm này, thực lực đúng là đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Dao, tuy người ngu xuẩn, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. để ngươi tận mắt chứng kiến ta phá vỡ vạn giới chỉ bích, mang đến một tương lai hoàn toàn mới cho thế giới này. Tương lai hoàn toàn mới? Lão rùa giả tham lam vô độ như ngươi, bất kể đi đến đâu cũng chỉ mang đến tai họa và hủy diệt mà thôi. Cho dù ngươi có phá vỡ vạn giới chỉ bích thì đã sao? Đến một thế giới khác để hút máu, tiếp tục kéo dài sinh mệnh sao? Ngươi phá hủy, hủy diệt tất cả thế giới này mới cam tâm sao? Hạ Vũ, ngươi... Ngày sau đó, Hạ Vũ đã ấn tay lên đầu Tiêu Dao, bịt chặt miệng hắn. Chỉ trong nháy mắt, vị tiên tôn đứng đầu tiên giới chỉ sau một mình Hạ Vũ sẽ biến thành một nắm cát bụi, giống như ta sao? Một giọng nói tưởng chừng đã biến mất lại một lần nữa vang lên bên tai tiên vương. Người vậy mà vẫn còn sống à? Hạ Vũ cố gắng che giấu nỗi kinh hãi của mình dưới ánh hào quang của tiên vương, nhưng giọng nói vẫn có phần run rẩy. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Hạ Vũ gần như không thể nhớ nổi mình đã giết chết Tiêu Lục bao nhiêu lần, nhưng lần nào hắn cũng có thể sống lại. Ngay cả khi hắn đã mở tiên mục tìm kiếm khắp Cửu Châu đại lục, không bỏ sót một ngóc ngách nào, vậy mà hắn ta vẫn còn sống. Trong suốt những năm tháng chinh chiến khắp vạn giới, Hạ Vũ hiếm khi gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy. Những kẻ được gọi là bất tử bất diệt đều sẽ có điểm yếu, chỉ cần tìm ra điểm yếu ấy sẽ không có ai là không thể bị giết chết. Nhưng Tiêu Lục này, không thể tin được sao? Chỉ là chút tai mọn, có gì mà đáng phải kinh ngạc như vậy? Giọng nói vừa dứt, những cơn cuồng phong trên cửu thiên đột nhiên cuộn lại, không khí bị xé rách tạo thành hình dáng một người. Ngay sau đó Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, trong miệng của hắn như thể hiện ra một hư không vô tận, tạo thành một luồng gió xoáy cực mạnh, hút tất cả không khí xung quanh vào trong. Ngay cả cương phong trên 9 tầng trời cũng không thể thoát ra được. Hình người được tạo thành từ cương phong cũng theo đó biến mất. Nhưng giọng nói của Tiêu Lục vẫn quanh quẩn bên tai Hạ Vũ. Phụt, ha ha ha, hít một hơi thật sâu à, ngươi đang làm trò gì vậy? Tự lừa mình dối người có vui không? Hạ Vũ nhìn xuống phía dưới với ánh mắt sắc bén. Chỉ thấy trên Cửu Châu đại lục, một ngọn núi cao đột nhiên mọc lên, mơ hồ có hình dáng một người. Phần đầu được tạo thành bởi vô số tảng đá lớn, miệng liên tục đóng mở, phát ra những tiếng cười trầm thấp mỉa mai. Hạ Vũ chỉ tay về phía ngọn núi. Một bàn tay khổng lồ vô hình từ trên trời giáng xuống, đập nát ngọn núi thành bột phấn. Nhưng ngay sau đó mặt đất dưới chân núi nứt ra một khe nứt lớn. Từ trong khe nứt phát ra tiếng gió rít gào. Chà chà, ngươi xem, ngươi và đám nhóc con vấp ngã và lăn ra ăn vạ có gì khác nhau? Đường đường là một tiên vương mà lại đi làm những chuyện mất mặt như vậy, sao người không mau chết đi? Ngay sau đó Hạ Vũ dùng thần thông thiêu đốt lõi trái đất, dùng nhằm đóng chảy phun trào từ khe nứt. Ngay sau đó một luồng khí lạnh từ trên trời giáng xuống, đóng băng dùng nhằm khe nứt trên mặt đất cũng theo đó biến mất, không còn phát ra tiếng gió nữa. Người tiên giới các ngươi đúng là biết chơi, nhưng mà không có nghịch giới long trụ, người định đập phá đến bao giờ? Lần này hình người trong suốt kia lại được tạo thành từ không khí. Ngay khi Hạ Vũ phá nát ngọn núi, cương phong trên 9 tầng trời lại một lần nữa lấp đầy nơi đây. Hạ Vũ, cho dù ngươi có già đến mức mắt mở đi chăng nữa thì cũng phải nhận ra ta đang ở trạng thái gì chứ. Hạ Vũ đương nhiên nhận ra, chỉ là hắn không thể tin được. Ngay cả Tiêu Dao tiên tôn cũng không thể tin nổi. Tiêu Lục, người hợp thể với Cửu Châu đại lục à? Tiếng cười của Tiêu Lục được gió mang đến. Không sai, ta đã dùng Cửu Châu nhìn huyết trận hiến tế bản thân cho Cửu Châu. Từ nay về sau ta chính là thần hộ mệnh của Cửu Châu đại lục, người sợ chưa? Hạ Vũ cười lạnh. Từ một người sống biến thành linh hồn, người đắc ý cái gì? Linh hồn à? Ta bây giờ đầu óc minh mẫn, sở hữu cả một đại lục, so với lão già sống tạm bợ 10 vạn năm như ngươi lại càng giống một người sống hơn. Ngươi dựa vào cái gì mà mỉa mai ta? Khác biệt giữa người và linh hồn như thế nào không cần ta phải dạy ngươi. Trở thành linh hồn của Cửu Châu đại lục, ngươi cũng chỉ có thể chờ đến ngày đại lục này suy tàn mà thôi. Vạn vật sinh ra, phát triển rồi suy tàn, nó là quy luật của trời đất. Ngươi đã sống tạm bợ 10 vạn năm, nhìn cũng chẳng khác gì sắp chết đến nơi. Hơn nữa ngươi nói nhiều như vậy là bởi vì chột dạ sao? Hạ Vũ dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Tranh cãi với Tiêu Lục cho dù hắn có trẻ thêm mấy vạn năm nữa cũng không phải là đối thủ. Giờ đây Tiêu Lục dung nhập vào Cửu Châu đại lục, quả thật là một nước cờ diệu kỳ. Tuy nói có thể là hy sinh tính mạng của bản thân, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể vận dụng lực lượng kinh người. Quan trọng nhất là căn bản không thể giết chết. Hắn hoàn làm một thể cùng với Cửu Châu đại lục, chỉ cần Cửu Châu bất diệt thì hắn cũng sẽ không chết. Người rơi lòng trụ có thể hủy diệt Cửu Châu đã bị vô tướng oanh thiên pháo oanh tạc đến mức hủy diệt hoàn toàn từ trước. Với sức mạnh của Hạ Vũ, nếu muốn một mình hủy diệt thế giới này cũng không phải là không làm được, nhưng cái giá phải trả quá đắt, hoàn toàn là không được không bằng mất. Sự tình quả thật trở nên có phần khó giải quyết. Tiêu Lục lựa chọn hy sinh bản thân trở thành địa linh của Cửu Châu, chẳng khác nào tạo ra một điểm kỳ dị cho thế giới này. Mà trước đó tiên giới trước khi đại thanh tẩy đã nhiều lần thăm dò, chậm chạp không chịu hàng lâm, chính là vì sợ Cửu Châu đại lục sẽ xuất hiện điểm kỳ dị. Cái gọi là điểm kỳ dị ban đầu được dùng để gọi khởi điểm khai thiên tích địa thời đại Hồng Mông hỗn độn sơ khai. Truyền thuyết vô số thế giới được triển khai từ một điểm kỳ dị. Vậy sao điểm kỳ dị được dùng để chỉ khởi điểm hoạt hóa của thế giới đại thiên thế giới? Luôn có một số thế giới có xu hướng hoạt hóa, toàn bộ thế giới trong quá trình vận hành sẽ dần dần có được đặc trưng của sinh mệnh, cuối cùng sở hữu ý chí của thế giới. Cửu Châu đại lục là thế giới cổ xưa đứng đầu vạn giới, sớm đã có đủ điều kiện sinh sản ra ý chí thế giới. Nhưng trải qua trăm vạn năm, thứ duy trì Cửu Châu vận hành vẫn là thiên địa pháp tắc cứng nhắc. Rất nhiều người ở tiên giới đều hoài nghi, từ rất sớm Cửu Châu đại lục đã từng có ý chí của riêng mình, ước chừng là vào thời đại Hồng Mông. Cửu Châu đại lục thời kỳ đó cường hãn đến mức đáng sợ, các đại năng được Cửu Châu ân sủng xuất hiện liên tục, bất kỳ vị thánh nhân nào cũng có được thực lực vượt qua tiên vương. Thế nhưng vật cực tất phản, ý chí của Cửu Châu đại lục dần dần suy yếu theo thời gian, cho đến ngày nay mảnh đại lục này đã sớm trở thành một cái xác không hồn, không còn gì đáng sợ nữa. Khi tiên nhân lần đầu tiên giáng lâm xuống Cửu Châu, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng bản thân có thể dễ dàng khống chế rất nhiều pháp tắc của Cửu Châu đại lục, ngay cả khí vận của đại địa cũng nằm trong tầm kiểm soát. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ thế giới nào có phần tự tôn cũng không thể để mặc cho người ngoài tùy ý thao túng khí vận của mình, trừ phi nơi này đã hoàn toàn không còn ý thức tự chủ mặc người ta chà đạp. Cửu Châu đã chết, tiếp theo chỉ cần đề phòng đó không sinh ra điểm kỳ dị để mà chết đi sống lại là được. Vì vậy tiên giới đã hành động rất cẩn thận. Không ngờ tới thời khắc cuối cùng lại có kẻ dung nhập bản thân vào Cửu Châu đại lục trở thành điểm kỳ dị chết tiệt kia. Nhưng mà trong cái rủi còn có cái may. Tiêu Lục thức tỉnh quá muộn. Nếu như 20 năm trước hắn hóa thân thành địa linh của Cửu Châu thì tiên giới giáng lâm căn bản là chuyện viển vông. Bọn chúng thậm chí còn không thể nào công phá vách ngăn không gian. Thế nhưng hiện tại, Cửu Châu đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Nam Châu bị nghịch giới long trụ hủy diệt hoàn toàn. Bóng ma hủy diệt lan ra khắp nơi theo địa mạch. Cửu Châu nhiệt huyết và vô tướng oanh thiên pháo vừa rồi lại càng khiến Cửu Châu đại lục bị thương nặng nề. Những gì Tiêu Lục tiếp nhận hoàn toàn là một bãi chiến trường hỗn độn, không thể lật ngược tình thế. Trong lúc im lặng, Tiêu Giao Tiên Tôn bỗng nhiên hỏi: "Tiêu Lục, tại sao lại là ngươi? Nếu Cửu Châu đại lục chỉ cần một người bảo vệ, có thể là bất kỳ ai, tại sao cứ phải là ngươi?" Tiêu Lục cười nói: "Tại sao không phải ta? Hoặc là nói, ngoài ta ra thì còn có thể là ai? Ta lấy danh nghĩa Thánh Quang Chi Chủ hiến tế ức vạn sinh linh, chẳng lẽ đến cuối cùng lại sống sót một mình hay sao? Lục cần phải hy sinh, người lãnh đạo có thể xông pha trận mạc, đó mới là cách để giành chiến thắng. Có lẽ lão giả Vương Bát kia không thể nào hiểu được. Lúc ác chiến thì trốn trong Tam Thanh Cung run lẩy bẩy, đợi cho đến khi đại cục đã định mới ra ngoài hái quả." Nghe được câu này, Tiêu Giao Tiên Tôn ngẩn người hồi lâu, sau đó trên mặt dần hiện lên nụ cười. Tuy hiện tại Cửu Châu vẫn đang ở thế yếu, nhưng có được một vị thần hộ mệnh giác ngộ như vậy, Cửu Châu đại lục có lý do gì để thua? Mặt sắc mặt Tiên Vương Hạ Vũ lại âm trầm chưa từng có. "Hạ Vũ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, dừng tay lại đây hay lui về tiên giới, được sống không phạm nước giếng, thế nào?" cùng một câu hỏi. Trước đó Tiểu Lục nói ra giống như một lời nói đùa cợt, nhưng lúc này câu hỏi này từ miệng địa linh của Cửu Châu lại mang lên một loại áp lực nặng nề. Rất nhiều tiên nhân vây quanh Hạ Vũ đều cảm thấy một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Tiên linh quanh thân như thể gặp phải cản trở lạ, liên tục xuất hiện trì trệ trong quá trình vận hành. Mặc dù mức độ rất nhỏ nhưng đã không thể bỏ qua. Bệ hạ, thần cảm thấy thiên địa pháp tắc xung quanh bắt đầu chống lại chúng ta. Trong cương phòng, tiếng cười của Tiêu Lục mang theo vẻ chế giễu. Bắt đầu cảm thấy không thích ứng rồi sao? Trước kể lúc các người giáng lâm xuống Cửu Châu, khí thế ngạo nghễ, các loại đại đạo pháp tắc đều mở cửa làm lợi cho các ngươi. Nhưng bây giờ người quản lý pháp tắc là ta. Người đoán xem, ta có cho các người thuận tiện như trước hay không? Nếu các người nhất quyết muốn không chết không thôi với Cửu Châu đại lục, ta có thể đảm bảo áp lực từ pháp tắc thậm chí còn không tính là món khai vị, nhiều nhất chỉ là mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra mà thôi. Rất hấp dẫn đúng không? Không biết các người có đủ dũng khí nuốt trôi món chính của ta hay không? Giọng nói của Tiểu Lục bắt đầu trở nên âm trầm, lạnh lẽo hơn cả cương phong trên cầu thiên. Trong lời nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Lần này có vẻ như hắn thật sự có vốn liếng để uy hiếp tiên nhân. Cho dù là tiên nhân cũng khó có thể đối mặt với một thế giới đã thức tỉnh. Bằng không lúc tiên giới giáng lâm cũng sẽ không kiêng kỵ đủ điều. Nhất định phải xác định Cửu Châu không tồn tại điểm kỳ dị. Giờ đây tình thế đã thay đổi. Có lẽ thật sự nên rút lui về tiên giới để tìm một con đường khác. Ví dụ như tranh thủ thời gian. Trước khi chúng thần điện phát hiện, tập hợp lực lượng còn sót lại tấn công Tây Di chăng? Một số ít tiên nhân đầu óc linh hoạt, thậm chí còn cân nhắc xem có nên mượn sức mạnh của Tiêu Lục hay không. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nước trưởng Tây Di đại lục chắc chắn là phù hợp với lợi ích của Cửu Châu và tiên giới. Đến lúc đó, Cửu Châu có thể hấp thụ dinh dưỡng từ Tây Di đại lục, khôi phục thương thế do nghịch giới Long Trụ và Cửu Châu nhiên huyết gây ra. Tiên giới cũng có thể tìm được đủ loại tài nguyên trên thi thể của chúng thần Tây Di. Nhưng mà kế hoạch thanh tẩy được liệt kê và lên kế hoạch cả vạn năm, chẳng lẽ lại phải dừng lại đột ngột như vậy sao? Phải trả giá bằng biết bao nhiêu hy sinh, thế mà lại phải tuyên bố thất bại vào lúc sắp thành công. Tiểu Lục, đừng có tự cho mình là thông minh. Nếu người thật sự có thực lực dọn ra món chính thì sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Đám tiên nhân hoang mang tột độ. Hạ Vũ chỉ bằng một câu nói đã ổn định lại quân tâm. Tiên vương lúc này tuy rằng giả đua, tuy rằng không còn anh minh thần võ như thời trẻ, nhưng dù sao hắn cũng là tiên vương, là đế vương của tiên giới đã chinh chiến suốt 10 vạn năm. Hơn nữa cho dù cứ có thể phát động toàn bộ lực lượng của thế giới này thì đã sao? Ta đã chinh chiến vạn giới, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Tiêu Lục thở dài, đúng là không biết xấu hổ mà. Ngay sau đó Tiêu Lục được ngưng tụ từ không khí bỗng nhiên nổ tung. Không phải bị Hạ Vũ đánh nổ, mà là Tiêu Lục tự mình giải trừ trạng thái không khí. Cùng với việc hắn giải thể, vô số đạo cương phong chỉ nhận đủ để cắt nát không gian bắt đầu bố lượn. Hai tên tiên nhân ở gần nhất bị chém thành mấy khúc ngay tại chỗ, đồng thời có hơn 10 tên tiên nhân bị thương nặng. Ngay cả những tiên tôn như Phong Vân, Thanh Lưu cũng không khỏi lộ vẻ chật vật, trong lòng càng thêm kinh ngạc không thôi. Đây rốt cuộc là loại gió gì vậy mà có thể trực tiếp chém giết tiên nhân? Liệt Phong tiên tôn hạ giọng nói, chỉ là cửu thiên cương phong bình thường mà thôi, nhưng sau khi bị nén đến cực hạn, uy lực quả thật rất mạnh. Hơn nữa là do chúng ta đã trở nên yếu đi, bị thiên địa pháp tắc áp chế, rất nhiều thần thông không thể sử dụng. Giao chiến chính diện với loại lực lượng thiên địa này, nếu không đạt đến cảnh giới tiên tôn thì rất khó tự bảo vệ mình. Địa vị của Liệt Phong tiên tôn ở tiên giới không hề thấp. Hơn nữa, kiến thức uyên bác lão luyện từng trải đã do lão lên tiếng, chẳng lẽ lời uy hiếp của Tiêu Lục không phải là nói suông? Chút tài mọn. Hạ Vũ vẫn không hề nao núng. Vừa rồi ngươi đã chuẩn bị bao lâu? Sau khi thi triển Cửu Châu nhiên huyết, ngươi còn có thể thi triển thêm mấy lần? Vừa nói Hạ Vũ bỗng nhìn đảo mắt, đưa tay chỉ xuống phía dưới. Lập tức một luồng lửa bắn ra từ đầu ngón tay. Ngọn lửa nhanh chóng biến thành biển lửa, từ trên cao giáng xuống, bao phủ phạm vi ngàn dặm. nơi nào bị tiên hỏa bao phủ, ngay cả đất đá cũng bị thiêu rụi. Chỉ trong nháy mắt, trên Cửu Châu đại lục xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, đường kính ngàn dặm, sâu không thấy đáy. Bây giờ ngươi đã trở thành địa linh của Cửu Châu, vậy thì cho dù ta công kích thế nào, ngươi cũng có thể cảm nhận được đau đớn, đúng không? Từ sâu trong hố sâu, tiếng cười của Tiêu Lục vang lên. Chắc là cảm giác giống như bị người ta nhổ một sợi lông tơ nhỉ. Sao hả? Mới có thế này đã khiến các người đắc ý rồi. Hố sâu ngàn dặm, đối với Cửu Châu đại lục mà nói thì ngay cả một lớp da cũng chưa tính là gì. Muốn khiến ta đau, người tốt nhất nên dùng thêm sức. Tốt. Hạ Vũ xoèn bàn tay ra, ấn xuống phía dưới. Mặt đất Vân Châu ở ngoài vạn dặm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt toác ra, núi đất sụp đổ giống như tận thế giáng lâm. Phạm vi ảnh hưởng của trận động đất này lên đến vạn dặm, uy lực còn mạnh hơn cả tiên hỏa giáng xuống lúc trước gấp trăm lần. Lần này xem như cũng có phần ý tứ, nhưng đáng tiếc vẫn là thiếu chút lực. Hạ Vũ, người làm rụt đen rụt cổ nhiều năm như vậy, quả nhiên là đã phế đi rồi. Mồm mép. Hạ Vũ cười lạnh nói, nếu ngươi thật sự ung dung như lời mình nói, tại sao vẫn không phản kháng được? Ta đang tích lũy lực lượng, đại chiều lập tức ập đến, có bản lĩnh thì đừng có chạy lung tung, chỉ cần một lần đã có thể diệt sạch cả nhà ngươi. Nực cười. Hạ Vũ trừng mắt, sau đó triệu hồi cuồng phong hỗn độn từ trong hư không vô tận. Đây là chính lợi phẩm mà hắn có được từ khi chinh chiến vạn giới, là sản phẩm được ngưng luyện từ hư không vô tận bởi một vị đại năng ở một thế giới có trình độ văn minh cực kỳ phát triển. Lực phá hoại gần như có thể so sánh với nghịch long giới trụ, là một trong những át chủ bài của Hạ Vũ. Lá bài tẩy này được hắn sử dụng ở Thần Kiếm Sơn. Cuồng phong hỗn độn lắc lư trên không trung, cuốn đi một mảng trời, sau đó lao thẳng xuống Thần Kiếm Sơn. Mặc dù Tiêu Lục đã hóa thân thành địa linh của Cửu Châu, có thể nói là bản thể ở khắp mọi nơi, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện tại nơi quan trọng nhất của Cửu Châu đại lục chính là Thần Kiếm Sơn. Tất cả bằng hữu thần thích của Tiêu Lục cùng với tinh anh của Cửu Châu tu tiên giới hầu như đều ở Thần Kiếm Sơn này. Nếu như ngọn núi này bị hủy diệt, Tiêu Lục sẽ trở thành kẻ cô độc. Đứng ở lập trường của hắn, có thể chịu đựng được thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, có thể chịu đựng được động đất vạn dặm, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thần Kiếm Sơn biến mất. Cho nên nhắm vào Thần Kiếm Sơn chắc chắn có thể ép át chủ bài của Tiêu Lục phải ra tay. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cho đến khi cuồng phong hỗn độn càn quét qua đại địa, biến Thần Kiếm Sơn thành hư vô chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tên này sau khi biến thành địa linh, ngay cả tình cảm của con người cũng biến mất sao? Không đúng, thứ bị cuồng phong hỗn độn thổi bay chỉ là ảo ảnh, một ngọn núi giống hệt như đúc nhưng lại trống rỗng. Trong cuồng phong hỗn độn không hề có mùi báo tanh. Lúc này khi hắn kích nổ cương phong, đã nhân cơ hội dùng thần thông của địa linh đánh tráo Thần Kiếm Sơn. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Vũ dựa vào bản năng trình chiến đã phán đoán ra chân tướng. Ngay sau đó hắn lập tức dùng thần thông của tiên vương để tìm kiếm vị trí thật sự của Thần Kiếm Sơn. Mặc dù mảnh đại lục này đang nằm dưới sự khống chế của Tiêu Lục, khắp nơi đều cản trở, mỗi một đạo pháp tắc đều đang ngăn cản ý đồ của hắn, khiến cho xúc tu cảm giác của hắn khó có thể vươn tới mọi ngóc ngách của Cửu Châu. Nhưng Hạ Vũ bằng vào thực lực cường đại, rốt cuộc vẫn tìm được vị trí thật sự của Thần Kiếm Sơn. Đáp án đó khiến cho hắn thật là nỗi kinh ngạc. Là gàn lớn thật, vậy mà dám rời Thần Kiếm Sơn đến Thiên Nam Châu. Thiên Nam Châu lúc này đã sớm biến thành một mảnh hư vô, có thể nói là không còn thuộc về lãnh thổ của Cửu Châu nữa. Không biết Tiêu Lục đã dùng cách nào để rời Thần Kiếm Sơn đến đó chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà chính vì không hợp lý, nên Hạ Vũ mới tốn thêm chút thời gian để xác định vị trí của nó. Đáng tiếc, cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Mấy người canh chừng hắn cho ta. Hạ Vũ đưa tay chỉ Tiêu Giao Tiên Tôn, ra hiệu cho những tiền nhân còn lại khống chế lão. Đối với đứa con hoàng ngỗ nghịch này, rốt cuộc Hạ Vũ vẫn không đợi xuống tay. Món ăn kéo dài tuổi thọ này tốt nhất nên giữ lại thêm một chút nữa. Mà Tiêu Giao Tiên Tôn lúc này lại như cười như không, nhún vai tỏ vẻ mình sẽ không dãi dụa nữa. Nụ cười này khiến trong lòng Hạ Vũ bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Dự cảm của tiên vương luôn linh nghiệm, nhưng lần này Hạ Vũ không nghe theo, trực tiếp lao về phía Thiên Nam Châu, lao về phía Thần Kiếm Sơn sừng sững trong bóng tối. Mà lúc này trên Thần Kiếm Sơn, một nữ nhân áo trắng như tuyết đang luyện tập trên tinh thần phong, tựa như đang ra khởi động. Nàng tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay hơi ẩm, có vẻ hơi căng thẳng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xinh đẹp. Phù phù, ta đã chuẩn bị xong, tới đi. Trên tinh thần phong, toàn bộ lực lượng còn sót lại của Cửu Châu đã tập trung lại, dùng đủ mọi cách để trợ giúp cho Tiểu Vũ. Những linh đan rượu dược mà các đại môn phái cất giữ thì khỏi phải nói, biết bao nhiêu kim đan, thậm chí là cả tính mạng của Kim Đan và Nguyên Anh cũng đều được đem ra cống hiến. Lúc Tiểu Vũ một mình chống đỡ Tiên Phương Thần Trưởng, 3.000 kim đan trong cơ thể đã bị tổn hại rất nhiều. Thế nhưng khi trở lại tinh thần phong, lại có thêm nhiều kim đan khác đang chờ nàng. Những kim đan này có cái là của tu sĩ đã bỏ mạng, có cái lại là bị người ta lấy sống, khiến cho chiến sự đã đến nước này, bất kỳ ai cũng không cần phải giữ lại gì cho bản thân được. Đối mặt với Tiên Vương Hạ Vũ, nếu không có lực lượng ngang bằng thì số lượng căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù Thần Kiếm Sơn có cả 1.000 vạn tu sĩ kim đan cùng nhau lập trận, cũng không thể nào đỡ nổi một đòn đánh vô vơ của Tiên Vương. Giờ phút này, người có năng lực vùng vẫy trước mặt Tiên Vương chỉ có Tiểu Vũ và Tiểu Lục. Nếu hai người bọn họ không chống đỡ nổi thì những người khác cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Mà lúc này đây, trông Tiểu Vũ có vẻ phấn khích hơn là căng thẳng. Tuy thương thế của nàng vẫn chưa lành hẳn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng nàng có thể điều động đã lên đến đỉnh điểm. 3.000 kim đan chắp vá đều tràn đầy, bạch cốt kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề hơn hẳn. Loại của thanh kiếm này vẫn là xương cốt của nàng, nhưng bên ngoài lại được bọc thêm một lớp vỏ là xương của tiên nhân. Đó là bảo vật được các vật luyện khí đại sư của Vạn Pháp Tiền Bồn luyện chế từ di hài của tiên nhân, bọc bên ngoài bạch cốt kiếm, khiến nó càng thêm sắc bén và kiên cố hơn nữa. Nói chung lực lượng của Tiêu Vũ lúc này không còn thuần túy là tinh luyện như trước nữa, nhưng xét về lực lượng thì lại hơn gấp đôi. Mà việc tiếp theo nàng cần làm thì lại không cần phải tinh tế như vậy. Trạng thái hiện giờ quả thật vừa vặn vô cùng. Sư muội, đừng quá gắng sức. Việc đã đến nước này, muội có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Vẻ mặt của Phong Ngâm Trần Nhân có phần tiêu điều, nhìn cảnh hoang tàn trên núi dưới núi, trong lòng hắn trào dâng một mảnh mịt mờ. Tinh thần thần nhãn từ lâu đã không thể nhìn thấu tương lai, thậm chí ngay cả nhân quả cũng không thể nào tháo gỡ được. Đại sư huynh rốt cuộc có thể nghịch thiên cải mệnh hay không, chẳng ai dám nắm chắc. Nếu vậy, nếu phải làm những sự tính xấu nhất, thì trong toàn bộ Cửu Châu đại lục này có 2 người đáng lẽ phải sống sót nhất. Trong đó Tiểu Lục đã dung nhập vào Cửu Châu đại lục, hóa thân thành địa linh, không thể nào đơn thân độc mã được. Ngoài hắn ra, người thích hợp nhất chính là Tiêu Vũ. Trong cơ thể của nàng có 3.000 kim đan, ẩn chứa rất nhiều loại pháp tắc của Cửu Châu, thậm chí là cả Tây Di đại lục. Tu vi bị hạn chế bởi phẩm chất của kim đan, nên những đạo pháp tắc này chỉ mới là hình thức sơ khai. Nhưng mỗi một hình thức sơ khai đều mang ý nghĩa khả năng vô hạn. Chỉ cần nàng còn sống, nàng chính là một tòa thư viện di động Cửu Châu thu nhỏ, là một môi lửa rực cháy. Hơn nữa nàng có thể tu hành ngoại đạo chỉ trong vòng 200 năm ngắn ngủi, một mình chống lại tiên vương. Thiên phú và tài trí như vậy, chỉ e là so với Tiêu Lục cũng chẳng kém cạnh gì. Cho nên bất kể là những người khác nghĩ như thế nào, Phong Ngầm vẫn luôn hy vọng Tiêu Vũ có thể sống sót, cho dù chỉ là kéo dài hơi tàn, còn sống chính là còn hy vọng. Chà sư huynh, huynh đã giao trắc năng lượng tiêu cực rồi. Tiêu Vũ quay đầu lại, định cười nhạo vị sư huynh đã đảm nhiệm chức trưởng môn Thần Kiếm Sơn 200 năm nay. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt giả đu của Phong Ngâm, trong lòng của nàng bỗng dưng không đành lòng. Người kế thừa di sản của đại sư huynh nằm đó là nàng. Thế nhưng trong suốt những năm qua, phần lớn tinh lực của nàng đều dùng để tương bình tu hành, dùng để phun trồng những kim đan bên ngoài, tối ưu hóa công pháp vô tướng, còn những việc lớn việc nhỏ của Thần Kiếm Phái đều là do Phong Ngâm gánh vác. Tuổi tác của hắn vốn là không chênh lệch là bao, vậy mà giờ phút này lại giả đua đến mức này. Đương nhiên Phong Ngâm đích thực là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, dễ giả trước tuổi. Yên tâm đi, mạng của ta là do hắn cho, không dễ gì mà mất đi được đâu. Đương nhiên ta có thể sống sót, không chỉ mình ta, tất cả chúng ta đều có thể sống sót. Thực tế thì trận chiến này chúng ta đã thắng rồi. Phong Cầm kinh ngạc, bởi vì hắn có thể nhìn ra Tiêu Vũ không phải đang nói đùa, mà thật sự có chỗ dựa. Tiêu Lục còn có át chủ bài gì sao? Hết rồi, những chiêu trò hắn có thể dùng đều đã dùng hết rồi. Tiêu Vũ lắc đầu, mình cũng đừng nên coi hắn đã vạn năng như vậy. Hóa thân thành Cửu Châu Địa Linh hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Hơn nữa sự việc đã xảy ra quá gấp, hắn căn bản không có thời gian để thích ứng với lực lượng mới hoàn toàn. Cửu Châu Nhiên Huyết và Vô Tướng Oanh Thiên Pháo chẳng qua chỉ là cách dùng sơ khai nhất đối với lực lượng của Cửu Châu. Muốn điều khiển cả đại lục như cánh tay của mình, ít nhất hắn phải tu luyện thêm vài trăm năm nữa. Có điều nhìn cái bộ dạng lỗ chỗ của Cửu Châu đại lục lúc này, em là chưa đến vài trăm năm nữa là tiêu đời rồi. Ha ha. Phong Cầm sợ đến ngây người, tình thế đã nguy cấp đến vậy rồi mà mọi con cười được sao? Tiêu Vũ nói, bởi vì đối thủ của chúng ta cũng chẳng mạnh đến mức ấy, chỉ là một lão già sống dở chết dở mà thôi. Đối phó với hắn đâu cần dùng đến chiêu trò gì mới mẻ. Bố cục vừa rồi của Tiêu Lục đã đủ rồi. Có lẽ là do huynh không chú ý, sát chiêu của Tiêu Lục đã được tung ra từ lâu rồi. Sát chiêu gì? Không có thời gian để giải thích tỉ mỉ cho huynh nữa. Lão già kia đến rồi, ta phải chuẩn bị làm việc thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Vũ nhún chân, động tác nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại giải phóng ra lực lượng vô cùng lớn, khiến cả tòa Tinh Thần Phong đều phải rung chuyển. Thế nhưng nàng không hề mượn lực phản chấn để bay lên trời, mà ngược lại, nàng cắm sâu gót chân xuống lòng núi, dung hợp làm một với nó. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ như biến thành địa linh của Thần Kiếm Sơn, có thể hấp thụ lực lượng của lòng núi, đồng thời cũng chia sẻ tổn thương mà Thần Kiếm Sơn phải gánh chịu. Tiểu Vũ nguyện đồng sinh cộng tử cùng Thần Kiếm Sơn. Tiền Vương đến cực kỳ nhanh. Đối với vị chiến thần từng vượt qua vô tận hư không, chinh chiến ở vô số thế giới, thì Cửu Châu đại lục quả thực quá nhỏ bé. Chỉ cần một ý niệm là đủ để xé rách không gian, vượt qua muôn sông ngàn núi. Hạ Vũ không hề lo lắng Thần Kiếm Sơn có thể chạy thoát, bởi vì việc chỉ trong nháy mắt đã di chuyển một ngọn tiên sơn từ đầu này sang đầu bên kia đại lục, đối với Cửu Châu mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là Cửu Châu hiện giờ căn bản không chịu đựng nổi thêm bất kỳ sự tiêu hao nào nữa. Hạ Vũ thậm chí còn có hoài nghi, sau khi Tiêu Lục cưỡng ép di chuyển Thần Kiếm Sơn thì còn đủ sức thi triển Vô Tướng Oanh Thiên Pháo mà hắn vẫn luôn tự hào hay không. Cửu Châu suy yếu ra sao có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Gần một nửa địa mạch trên đại lục đều đang ở vào trạng thái khô kiệt. Cho dù lần này Cửu Châu đại lục may mắn thoát khỏi đại thanh tẩy, thì cũng chỉ còn cách thời đại mạt Pháp nửa bước chân mà thôi. Đây quả thực là một trận chiến lưỡng bại câu thương, cho nên cũng chẳng trách Tiêu Lục vẫn đưa ra đề nghị hòa giải trong lúc Cửu Châu đang phải gánh chịu tai ương to lớn như vậy. Đáng tiếc là Hạ Vũ không hề có ý định dừng tay, hắn cũng không thể nào dừng tay được nữa. Sau khi đã phải trả giá bằng một cái giá đắt như vậy, hắn càng không thể gánh chịu thất bại hơn cả Tiêu Lục. Từ sau khi bước ra khỏi Tam Thanh Cung, Tiền Vương không còn là vị vương giả cao quý xa vời nữa, mà đã trở thành Hạ Vũ là tiêu điểm chú ý của vạn người. Nhất cử nhất động của hắn đều bị người ta nhìn chằm chằm. Mỗi một sơ hở đều lọt vào mắt của người khác. Mà sau khi bị Tiêu Dao Tiên Tôn phản bội vạch trần tất cả những gì hắn đã làm để cầu trường sinh, Hạ Vũ đã phải đối mặt với nỗi nghi ngờ cực lớn. Nếu là lúc còn ở thời kỳ đỉnh phong, cho dù bị tất cả mọi người phản đối, hắn vẫn có thể dùng bạo lực để khuất phục bọn họ. Thế nhưng Hạ Vũ của hiện tại đã gần như dầu hết đèn tắt, chẳng khác nào một lão già sắp chết. Hắn không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ hao tổn nào nữa. Nói theo một cách nào đó, hắn và Cửu Châu đại lục rách nát này cũng chẳng khác biệt là bao. Bởi vậy lần này hắn nhất định phải thắng, phải dùng một trận đại thắng long trời lở đất để một lần nữa giành lại lòng tín nhiệm, để những kẻ dưới trướng tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà màn đầu tiên của trận đại thắng này chính là hủy diệt Linh Kiếm Sơn. Hạ Vũ đã sớm nhìn thấy Tiêu Vũ đang đứng sừng sững trên đỉnh Tinh Thần Phong, càng ngày càng rõ 3.000 kim đan trong cơ thể nàng và cả thanh cốt kiếm trong tay của nàng nữa. Nếu đánh giáp lá cả thì đây quả thực là một đối thủ đáng gờm. Vô tướng kiếm pháp của nàng quỷ dị tả môn một cách lạ thường, bá đạo đến mức không thể nào nói lý lẽ. Ngay cả thần trưởng của Tiên Vương cũng khó có thể phá hủy nàng trong thời gian ngắn. Thế nhưng Tiên Vương sở dĩ là Tiên Vương, ngoài lực lượng cường đại ra thì càng quan trọng hơn chính là thần thông biến hóa khôn lường. Nếu không thể nào công phá bằng lực lượng được thì Hạ Vũ còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Hắn giơ tay trái lên, ngọn lửa bùng cháy, đó chính là tiên thiên chỉ hỏa lấy được từ di tích Hồng Bông. Còn tay phải thì là một luồng hàn khí trắng xóa, là một tia băng khí chí âm chí thuần được kế thừa từ thời đại Hồng Hoang. Bị lực lượng băng hỏa âm dương này nghiền nát thì cho dù là kiếm vực kiên cố đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi. Hạ Vũ từng dùng chiêu này để công phá cửa lớn Tây Di Chúng Thần Điện. Hắn không tin Tiêu Vũ còn có thể mạnh hơn cả Chúng Thần Điện năm xưa. Thế nhưng ngay khi Hạ Vũ chuẩn bị phóng thích lực lượng trong tay trái và tay phải ra thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt Tiêu Vũ nở một nụ cười không thèm che giấu, nụ cười của kẻ vừa thực hiện được âm mưu. Ngay sau đó bầu trời phía sau lưng hắn đột nhiên sáng rực, một luồng lực lượng vô cùng quen thuộc từ trên trời sáng xuống. Hạ Vũ không cần quay đầu lại cũng biết luồng năng lượng đang cuồn cuộn ập tới sau lưng là thứ gì. Vô tướng Oanh Thiên Pháo, sao có thể như vậy được? Cho dù Cửu Châu Đại Lục còn ẩn giấu thực lực, nhưng dấu hiệu trước khi Vô Tướng Oanh Thiên Pháo được thi triển rất rõ ràng, Hạ Vũ không thể không nhận ra. Hơn nữa đang đeo Oanh Thiên Pháo phải bắn từ dưới lên trên, tại sao lại từ trên trời giáng xuống chứ? Trừ phi chỉ trong nháy mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Hạ Vũ. Rất nhanh sau đó tất cả đều dừng lại ở một hình ảnh. Đó là lần đầu tiên Tiêu Lục dốc toàn lực thi triển Vô Tướng Oanh Thiên Pháo. Lúc ấy tuy cơ hội bất ngờ, nhưng Hạ Vũ vẫn kịp thời né tránh và đỡ được, dẫn lực lượng của Oanh Thiên Pháo sang một bên, mặc cho nó đánh nát thương khung, tiến vào trong vô tận hư không. Khi đó Hạ Vũ căn bản không thèm để ý xem năng lượng của Oanh Thiên Pháo cuối cùng sẽ đi về đâu, bởi vì thông thường mà nói, cho dù là lực lượng cường đại đến đâu, một khi đã lạc lối trong vô tận hư không thì chắc chắn sẽ bị mài mòn đến mức không còn gì. Giờ phút này, nghĩ lại, thực ra từ lúc đó, Tiêu Lục đã âm thầm sắp đặt bẫy rập rồi. Oanh Thiên Pháo phá vỡ thương khung, tiến vào vô tận hư không. Đó là nơi mà thời gian và không gian đều không còn ý nghĩa. Năng lượng của Oanh Thiên Pháo lạc lối trong đó mãi mãi là điều đương nhiên, nhưng đồng thời cũng có khả năng là sau một khoảng thời gian, nó bỗng nhiên đổi hướng trong vô tận hư không, một lần nữa giáng lâm Cửu Châu. Cụ thể thì phải làm thế nào? Hạ Vũ vẫn chưa thể nào hiểu rõ được. Có lẽ là lợi dụng thông thiên tháp trên Tinh Thần Phong để xé rách không gian, dẫn dắt năng lượng của Oanh Thiên Pháo quay trở lại Cửu Châu. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích được. Cũng giống như vậy, tư thế quyết tử của Tiêu Vũ trên Thần Kiếm Sơn rất dễ hiểu. Nàng căn bản không phải muốn liều mạng với Tiên Vương, mà là muốn ngăn cản dư chấn của Oanh Thiên Pháo từ trên trời giáng xuống. Dù sao thì đó cũng là thứ được dẫn đường thẳng đến thẳng Tinh Thần Phong. Đáng tiếc là Hạ Vũ đã hiểu ra quá muộn. Lực lượng của Oanh Thiên Pháo đã bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể trực tiếp đối đầu. Tiên thiên chi hỏa trên tay trái và băng khí trên tay phải chỉ trong nháy mắt đã tan biến hầu như không còn. Tiếp theo là tiên bào trên người hắn rồi đến da thịt phía dưới lớp tiên bào. Trong dòng năng lượng khổng lồ, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiêu Lục, người tính toán hay lắm. Không dám. Hạ Vũ đang ở trong biển lửa. Đó là lửa giận của Cửu Châu Đại Lục, là lửa giận tích tụ sau hàng vạn năm bị tiên giới nhiều lần xâm phạm, là lửa giận của Thiên Nam Châu vốn trường tồn vĩnh hằng bị hủy diệt chỉ trong một sớm một chiều, và cũng là lửa giận sau giấc ngủ say dài đằng đẵng bị đánh thức một cách đột ngột. Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ được nếm trải lửa giận của một thế giới. Ngọn lửa này còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngay khi bị bao phủ trong biển lửa, thân thể đã rèn luyện đến mức gần như hoàn mỹ của hắn lập tức bắt đầu tan chảy ra. Ngay cả tiên linh bảo vệ xung quanh cũng tiêu tán như khói. Không thể nào né tránh, không thể nào chạy trốn, cũng không cách nào chống đỡ. Tiên vương Hạ Vũ tung hoành phản giới cứ như vậy bị tiêu đốt trong biển lửa của Oanh Thiên Pháo, từng chút một đi đến hồi kết. Giữa biển lửa, Hạ Vũ nghe thấy tiếng gào thét của muôn vàn oan hồn. Đó là vong hồn của những người đã chết từ khi tiên giới giáng lâm. Giờ phút này đang trút hết những lời nguyền rủa ác độc nhất lên người của hắn, ăn mòn tiên thể của hắn. Giữa biển lửa, Hạ Vũ nhìn thấy cảnh tượng trời đất sụp đổ, vạn vật bị hủy diệt. Đó là lời nguyền rủa đến từ vong hồn của Thiên Đam Châu bị nghịch giới long trụ phá hủy. Lời nguyền rủa của đại địa mang theo uy lực vô tận, chỉ trong nháy mắt đã khiến tiên phủ trong cơ thể hắn bị thương. Vô số tiên sơn ngọc thạch sụp đổ tan tành. Tiên phủ trong cơ thể chính là nền móng tu hành của tiên nhân. Sự trả thù của Thiên Nam Châu gần như đã hủy hoại cả nền móng của Hạ Vũ. Giữa biển lửa, Hạ Vũ còn nhìn thấy những đối thủ cũ thời kỳ chinh chiến vạn giới. Có thần linh Tây Di, cũng có những sinh linh kỳ dị dị giới, kỳ hình dị trạng. Bọn chúng có kẻ nguyền rủa hắn, có kẻ cười nhạo dáng vẻ chật vật của hắn, lại có kẻ trực tiếp cầm lấy binh khí sắc bén xông lên chém giết, khiến cho hắn đau đớn đến mức không thể nào dứt ra được. Đây chính là tâm hỏa, cũng là tâm ma. Sự xuất hiện của những kẻ thù truyền kiếp chứng tỏ rằng lửa giận của Cửu Châu đã thẩm thấu vào trong nguyên thần của Hạ Vũ, bắt đầu công kích từ trong ra ngoài, đánh tàn sự tồn tại của hắn. Bị thiêu đốt trong ngọn lửa như vậy, cho dù là tiên vương cũng không thể nào chống cự quá lâu. Thế nhưng giờ phút này, Hạ Vũ chỉ có thể im lặng chịu đựng áp lực hủy diệt. Sau khi bị vô tướng Oanh Thiên Pháo đánh trúng trực diện, thần thông tiên vương của hắn gần như tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Cho dù có muốn liều mạng chạy trốn khỏi biển lửa thì hắn cũng bất lực. Điều đó, mọi chuyện vẫn chưa hẳn là không có cơ hội xoay chuyển. Hạ Vũ bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên qua biển lửa nhìn về phía Thần Kiếm Sơn. Ở nơi đó vẫn còn một người đang khổ sở chống đỡ. Chà, tại sao lão Vương Bát kia vẫn chưa chết? Trên đỉnh Tinh Thần Phong, Tiêu Vũ một tay cầm kiếm chống đỡ một cái giới hình bán cầu màu trắng giữa trên đỉnh đầu. Phía trên kết giới, biển lửa vô tận như thác nước đổ xuống, bị vô tướng kiếm chặn đứng giữa không trung. Thế nhưng biển lửa vẫn cuồn cuộn không ngừng cọ rửa va đập vào kiếm vực của Tiêu Vũ, khiến cho nàng càng lúc càng khó chống đỡ nổi. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì. Tiêu Lục Kỳ phóng thích toàn bộ một đòn vô tướng Oanh Thiên Pháo, đã nhân cơ hội đó lén lút trộn vào trong Thần Kiếm Thiên Phủ. Sau đó lấy Thần Kiếm Sơn làm cọc tiêu, dẫn dắt vô tướng Oanh Thiên Pháo đang trôi dạt trong hư không vô tận quay trở về Cựu Châu. Chỉ cần tìm đúng thời cơ mở ra một lỗ hổng kết giới trên không gian, đảm bảo tiên vương Hạ Vũ nằm gọn trong đường thẳng nối liền giữa lỗ hổng của đỉnh Tinh Thần Phong. Như vậy cho dù là tiên vương, trong phút chốc bất ngờ, có lòng tránh khỏi đòn tấn công này. Đây là kế hoạch mà Tiêu Lục đã vạch sẵn từ trước khi trở về Cửu Châu. Trong đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là hỏng bét cả đại cuộc. Ví dụ như làm cách nào để đảm bảo Oanh Thiên Pháo sau khi tiến vào hư không vô tận sẽ không bị lạc lối mãi mãi. Làm sao để Hạ Vũ từ đầu đến cuối không phát hiện ra sự thật, để rồi tránh được đòn tấn công lén lút này. Quan trọng nhất chính là kế hoạch bát điểm thẳng hàng này còn có một sơ hở cực lớn. Uy lực của vô tướng Oanh Thiên Pháo là vô cùng tận. Vậy phải làm sao để đảm bảo uy lực đó bị tiên vương ngăn chặn mà không phải giáng thẳng xuống Thần Kiếm Sơn? Thực tế thì những việc này đương nhiên không có gì có thể đảm bảo chắc chắn được. Điều duy nhất Tiêu Lục có thể làm chính là sắp xếp vài lớp bảo hiểm cho mỗi bước đi. Còn về phần có hiệu quả hay không, chỉ đánh phó mặc cho trời cao. Suy cho cùng, nếu không liều lĩnh một phen thì làm sao có thể bù đắp được chênh lệch thực lực quá lớn giữa hắn và tiên vương. May mắn là kế hoạch cuối cùng đã tiến hành thuận lợi đến bước cuối cùng. Thế nhưng bước cuối cùng này còn gian nan hơn tất cả những bước trước cộng lại. Tình huống đang lo ngại nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Trong ba điểm thẳng hàng, tiên vương Hạ Vũ đứng ở vị trí trung tâm, quả thực không thể hấp thu toàn bộ uy lực của vô tướng oanh thiên pháo. Ước chừng ba phần với uy lực đã vọng qua hắn, giáng thẳng xuống thần kiếm sơn. Vô tướng oanh thiên pháo giáng xuống từ hư không vô tận, dựa vào định vị của thần kiếm sơn vẫn có thể duy trì trạng thái ngưng tụ, không bị phiêu tán. Nhưng nếu bị nó đánh trúng trực diện, thần kiếm sơn sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Vô tướng oanh thiên pháo cũng sẽ vì thế mà mất đi mục tiêu dẫn đường, tan rã. Hạ Vũ bị vây trong biển lửa cũng sẽ lập tức được tự do. Lúc đó cho dù Hạ Vũ có bị vô tướng oanh thiên pháo đánh trọng thương, nhưng dựa vào cảnh giới vượt trội, hắn vẫn là kẻ không ai có thể ngăn cản. Chính vì vậy, dựa theo kế hoạch của Tiêu Lục, nhất định phải giải quyết Hạ Vũ trong một chiều duy nhất. Trước khi hắn hồn phi phách tán, vô tướng oanh thiên pháo tuyệt đối không thể ngừng công kích. Còn Tiêu Vũ là lớp bảo hiểm quan trọng nhất trên thần kiếm sơn. Thanh kiếm trong tay nàng tuyệt đối không được phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Áp lực mà Tiêu Vũ phải gánh vác nặng nề đến mức nào có thể tưởng tượng ra được. Không biết đã qua bao lâu, cột lửa từ hư không vẫn không ngừng rút xuống. Tiêu Vũ cảm thấy cổ tay mình đã tê cứng. Nàng không khỏi lo lắng ngẩng đầu lên nhìn về phía tiên vương đang chìm trong biển lửa. Chỉ thấy tuy rằng hắn vô cùng chật vật, tiên thể cũng tan rã gần như một nửa, nhưng thân hình vẫn bất khuất kiên cường như đang ngầm giữa dòng thác dữ dội. Chà, quả nhiên sống 10 vạn năm vẫn chưa chết thì tuyệt đối không phải hạng xoang. Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn cứng như thế, chắc hẳn là do đã được rèn luyện nhiều lần trong hậu cung rồi. Vừa dứt lời, đỉnh bầu bỗng vang lên tiếng rắc rắc. Tiểu Vũ biến sắc, vội vang chuyển động thêm chân nguyên ở trong cơ thể, rót vào bạch cốt kiếm, miễn cưỡng vá víu lại chỗ bị thiếu hụt. Chỉ có điều lần này phát lực quá mạnh, 3.000 kim đan vốn đang ổn định bỗng nhiên có dấu hiệu hỗn loạn. Dù sao cũng không phải tất cả đều là hàng chính hãng, nên khó tránh khỏi việc kém ổn định và không tương thích. Nếu không phải Tiêu Lục đã cẩn thận giải thích rõ ràng mọi đặc tính của vô tướng oanh thiên pháo cho nàng, giúp nàng bình tĩnh bố trí kết giới phòng ngự nhắm thẳng vào mục tiêu, thì e rằng khi đối mặt với 3/10 uy lực của oanh thiên pháo, kiếm trận của Tiêu Vũ đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Hạ Vũ, người mau chết quách đi cho ta nhờ, coi như ta tích chút đức cho con cháu cũng được mà. Lời kêu gọi của Tiêu Vũ đương nhiên là vô dụng. Ngược lại, Hạ Vũ dường như đã dần thích ứng được với công kích của vô tướng oanh thiên pháo. Mặc dù cơ thể vẫn không ngừng bị phá hủy, nhưng những phần còn sót lại bắt đầu bước vào một vòng tuần hoàn phản lão hoàn đồng mới. Da thịt chảy xệ trở nên săn chắc, mái tóc bạc dần chuyển sang đen tuyền. Thần thông của tiên vương đang dần dần khôi phục. Đương nhiên tốc độ phá hủy vẫn nhanh hơn tốc độ hồi phục một chút. Cứ như vậy, trước khi hắn khôi phục lại đỉnh phong, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Thế nhưng mà phản lão hoàn đồng ngoài dự đoán của Hạ Vũ đã kéo dài tốc độ tử vong của hắn. Hơn nữa trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, Hạ Vũ vẫn luôn có cơ hội lật ngược tình thế. Vì vậy Tiêu Vũ trên đỉnh tinh thần phong nhất định phải kiên trì đến cùng. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ chỉ đành cười khổ. Tên khốn Tiêu Đục kia, sao lúc trước ngươi không nói là phải chịu khổ thế này hả? Ta còn tưởng chỉ cần kiên trì 3-5 nhịp thở là xong rồi. Giờ thì hay rồi, ta phải khổ sở trèo trống thế này. Các gì Hạ Vũ đâu chứ? Hơn nữa cứ tiếp tục thế này, e rằng ta sẽ tiêu đời trước hắn mất. Tên hố hàng nhà ngươi, thành địa đến Cửu Châu rồi mà tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Vừa dứt lời, giọng nói của Tiêu Lục bỗng nhiên vang lên trong đầu nàng. Dạ, kế hoạch liên quan đến cả tiên vương, ngươi mong ta thần cơ diệu toán đến mức nào? Có thể tính toán đến nước này đã là kinh thiên động địa lắm rồi. Tiêu Vũ đáp lại, vậy thì ngươi mong nghĩ cách gì kinh thiên động địa đi, giúp ta chống đỡ thêm một lúc nữa, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ừ, ta biết, ta đang nghĩ đây. Rõ ràng là tin tức tốt, nhưng trong điều của Tiêu Lục lại chẳng có vẻ gì là vui mừng. Tiêu Vũ chuẩn bị tinh thần, nói lời tạm biệt với thần kiếm sơn đi. Nói lời tạm biệt với thần kiếm sơn, đúng là phong cách của ngươi. Ngay cả kế hoạch tuyệt tình như vậy cũng nghĩ ra được. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã hiểu và tiếp nhận toàn bộ kế hoạch của Tiêu Lục. Sau đó trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vừa kinh hãi vừa chán phục. Ý tưởng của Tiêu Lục rất đơn giản. Hiện giờ cả Tiên Vương và Vương Vũ đều đang chật vật, chống đỡ. Chỉ cần thêm một cú hích nữa thôi là sụp đổ. Vậy nên chỉ cần tung ra cú hích đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đương nhiên với trận chiến kinh thiên động địa giữa Cửu Châu và Tiên Vương, còn có tư cách tung ra cú hích cuối cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả tiên nhân đến gần biển lửa cũng sẽ bị thiêu cháy nội tạng. Các vị tiên tôn như Thanh Lưu, Liệt Phong có lẽ có thể tới gần hơn một chút, nhưng cũng không thể tiếp cận trung tâm. Người duy nhất có khả năng can thiệp vào cục diện này chỉ có Tiêu Dao. Nhưng làm sao Tiêu Dao có thể ra tay giúp đỡ Hạ Vũ? Ngược lại, một mình hắn có đủ sức kiềm chế rất nhiều cao thủ, khiến cho bọn họ không thể hành động tự do. Giờ phút này tìm khắp Cửu Châu, người có tư cách tung ra cú hích cuối cùng chỉ có Tiêu Lục. Phần lớn linh lực của hắn đều dùng để duy trì vô tướng oanh thiên pháo, không còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác. Thế nhưng hắn còn một thân phận khác, chính là địa linh của Cửu Châu, có thể điều khiển tất cả núi sông trên đời. Thần Kiếm Sơn đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Điều mà Tiêu Lục cần làm chính là dồn một phần nhỏ linh lực nhấc bổng Thần Kiếm Sơn lên, biến nó thành một ám khí khổng lồ nện thẳng vào mặt Hạ Vũ. Về lý thuyết mà nói, đây quả thực là một phương pháp không tồi. Tuy rằng Thần Kiếm Sơn không phải thứ được tạo ra để làm ám khí, nhưng linh khí ẩn chứa trong lòng núi lại cực kỳ dồi dào. Một khi nó bộc phát, uy lực sẽ chẳng khác gì trời long đất lở. Trong lúc Hạ Vũ đang bận rộn ứng phó với vô tướng oanh thiên pháo, Thần Kiếm Sơn giống như là cọng rơm đè chết lạc đà, có thể lập tức giải quyết được chiến cuộc. Thế nhưng cái giá phải trả lại quá tàn khốc, khiến cho người ta không đành lòng nhìn vào. Dù sao thì Thần Kiếm Sơn cũng không phải ngọn núi hoang vu, mà là một trong những linh sơn trân quý nhất của Cửu Châu, đồng thời cũng là trung tâm của Cửu Châu hiện tại, là mái nhà chung của Tiêu Vũ và Tiêu Lục. Bọn họ là tu sĩ, đều là những kẻ đã đoạn tuyệt hồng trần, dốc lòng theo đuổi con đường tu tiên. Gia đình phàm tục đối với bọn họ đã sớm không còn ý nghĩa. Thần Kiếm Sơn mới chính là mái nhà thực sự của bọn họ. Ngọn núi này chất chứa quá nhiều kỷ niệm và nhớ nhung. Tuy rằng trong trận chiến vừa rồi, Thần Kiếm Sơn đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng đỉnh núi vẫn sừng sững không ngã. Trong lòng núi vẫn cất chứa niềm tin của vô số người. Kết quả là người nỡ lòng nào biến Thần Kiếm Sơn thành vật phẩm tiêu hao, thành địa linh Cửu Châu rồi thì có quyền vứt bỏ đồ đạc của Thần Kiếm Sơn sao? Đúng là đồ đàn ông tệ bạc. Này, đừng có ở đó mà hỏi ta mấy câu ngớ ngẩn như thế nữa. Người là người giữ kỷ lục Cửu Châu về khoản vô sỉ đấy. Đừng tưởng là ta không biết. Đừng quên là ngay cả bản thân ta cũng không tiếc hy sinh, huống hồ là một ngọn núi. Dừng một chút, Tiêu Lục lại nói trong đầu Tiêu Vũ. Hơn nữa bây giờ ta là địa linh Cửu Châu. Nếu Thần Kiếm Sơn bị hủy, ta sẽ rời Côn Luân Tiên Sơn đến bồi thường. Chùm Mộc Mộc sẽ hận chết ngươi. Không sao, ta sẽ bồi thường cho bọn họ bằng cách rời cả Thịnh Kinh Tiền Bồn đến đó. Này, hai đồ lão đạo đối xử với người rất tốt đấy. Vậy thì đành phải mang quân Hoàng Sơn đến bồi thường cho Thịnh Kinh Tiên Môn vậy. Dù sao thì người của quân Hoàng Sơn đều là anh hùng hảo hán, ở trong lều cũng chẳng sao. Chuyện đã đến việc trao đổi này không công bằng, căn bản là không bù đắp nổi tổn thất của Thịnh Kinh. Hơn nữa chỉ vì đệ tử chân truyền của quân Hoàng Sơn là nam nên người không định bồi thường gì cho bọn họ sao? Nói xong Tiểu Vũ nghiêm mặt lại. Muốn làm gì thì làm đi, người biết ta luôn ủng hộ ngươi mà. Ừ, tất cả lợi ích của ta bây giờ đều là tài sản chung của vợ chồng chúng ta, đúng không? Cho dù người có nói thế nào thì ta cũng không biết xấu hổ đâu, nên bớt nói nhảm đi. Muốn làm gì thì làm nhanh lên, ta sắp không chống đỡ nổi được nữa rồi. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Vũ hít một hơi thật sâu. Đây là hơi thở cuối cùng mà nàng có thể hít vào. Dưới tác động của dư chấn từ vô tướng oanh thiên pháo, ngũ tạng lục phủ của nàng đã bắt đầu rạn nứt. 3.000 kim đan không còn tròn trịa, trở nên ảm đạm và hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khiến nàng tan thành mây khói. Thời gian của nàng không còn nhiều, tương tự thời gian của Cửu Châu cũng không còn nhiều. Thậm chí khi Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, nàng còn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt của Hạ Vũ. Lão già ngu ngốc, cười cái gì? Tiêu Vũ dùng chút hơi sức ít ỏi còn sót lại để mắng một câu. Ngay sau đó mặt đất dưới chân nàng rung chuyển dữ dội. Một luồng lực lượng nâng bổng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Thần Kiếm Sơn từ từ bay lên không trung. Là địa linh cửu châu. Việc di chuyển đất đai đối với Tiêu Lục chẳng khác gì nhấc tay hay nhấc chân, vô cùng dễ dàng. Cho dù hiện tại cửu châu đại lục đã suy yếu vô cùng, nhưng việc dùng chút sức lực cuối cùng để nâng Thần Kiếm Sơn lên vẫn không thành vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, Thần Kiếm Sơn đã rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời với tốc độ kinh người. Khoảng cách với Hạ Vũ nhanh chóng được rút ngắn. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Vũ đứng trên đỉnh núi, duy trì kiếm trận không cho tiêu tan, đảm bảo Thần Kiếm Sơn có thể va chạm với Hạ Vũ trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Đồng thời nàng cũng tranh thủ quan sát xung quanh. Nhìn ngắm mọi thứ lần cuối, nàng lưu luyến nhìn khắp Thần Kiếm Sơn. Giờ phút này trong núi đã không còn một bóng người. Phong Cầm, Lưu Hiệt, Phương Hạc cùng với các tu sĩ khác đến đây hợp sức chống lại Đoạn Tiên đều đã được Tiêu Lục dường như dùng trận pháp đưa đi nơi khác, tránh xa khỏi đây để không bị vả lây. Thần Kiếm Sơn náo nhiệt này ngày nào trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiểu Phụ bỗng cảm thấy khung cảnh này giống như lúc thời điểm 200 năm trước. Khi ấy Thần Kiếm Phái vừa mới trải qua một trận đại kiếp nạn, tình anh trong bốn phái gần như chết sạch, cũng hoang tàn tiêu điều như thế này. Trong núi hoang vắng, nàng nhìn thấy nơi mình chơi đùa lúc nhỏ, nhìn thấy nơi sư phụ truyền dạy võ công, nhìn thấy khu rừng nhỏ mà nàng thường trốn để nhìn trộm sư huynh, còn nhìn thấy cả tàn tích của Vô Tướng Phong đã cùng nàng trải qua bao nhiêu tháng năm. Trong phút chốc, cho dù là người có tâm cảnh vững vàng, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thán. Thế sự vô thường, thật khó lường trước được. Thần Kiếm Sơn được thành lập mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, không ngờ lại đi đến hồi kết ở đây. Khoan đã, hình như ta đã quên mất chuyện gì đó thì phải. Trong chớp mắt, Thần Kiếm Sơn chỉ còn cách Hạ Vũ trăm trượng. Vẻ mặt kinh hãi của hắn hiện rõ mồn một. Khoan đã, ta biết rồi, chúng ta không cần phải đánh nhau nữa. Ta sẽ quay về tiên giới, không cần phải đấu đến người chết ta sống ở đây. Ý niệm của Tiên Vương nhanh chóng truyền khắp bốn phương trời. Đương nhiên hắn nhận lại được lời chế giễu của Tiêu Lục. Lão già ngu ngốc, Lục Trực ta đã nhân từ đề nghị ngươi ở ngoài lau chùi cho sạch sẽ, rồi hãy vào mà ngươi không nghe. Giờ sắp nổ tung đến nơi rồi, ngươi mới chịu thua, muộn rồi. Hạ Vũ tức đến tái mặt. Tiên Vương thần bộc của hắn đã nhìn thấy kết cục sắp xảy ra. Không có đường lui, cũng không thể thay đổi được gì nữa. Vị Tiên Vương từng tung hoành khắp nơi cuối cùng lại phải bỏ mạng ở đây. Tiểu Vũ cười nhạo, được lắm, đường đường là Tiên Vương, ký ức cuối đời lại có câu nói tục tĩu của ta. Thế mà ngươi còn dám chê ta là phá vỡ giới hạn về khoản thô tục, đừng quên là ta được ngươi truyền lại đấy. Vừa nói Tiểu Vũ bỗng nhiên sực tỉnh, nàng nhận ra mình đã bỏ quên một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chết tiệt, sau khi va chạm ta phải làm sao đây? Tiêu Lục có thể dùng trận pháp đưa những người khác rời đi, chỉ có mình nàng là không thể. Bị kẹp giữa Tiên Vương và Thần Kiếm Sơn, nàng không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi. Tiêu Lục, đừng có mà đùa nữa, mau cứu ta. Trong tiếng kêu thất thanh của Tiêu Vũ, vụ va chạm chấn động cửu châu đại lục kéo dài suốt mấy vạn năm rốt cuộc cũng bùng nổ. Vụ nổ ấy kinh thiên động địa, đến từ Thiên Nam Châu gần như xé toạc cả cửu châu đại lục. Gần một nửa số châu gần Thiên Nam Châu bị ánh sáng và sóng xung kích càn quét một lượt. Vị trí gần nhất thậm chí còn xảy ra chấn động mạnh kéo dài gần nửa canh giờ. Mặt đất trung chuyển như sóng nước, biên độ chấn động cao tới mấy trăm trượng. Tất cả những vật hữu hình, vô hình đều bị xé rách, hầu như không còn. Cho dù ở nơi cách Thiên Nam Châu xa nhất, cũng sẽ cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Xung kích không đơn thuần dọc theo mặt đất, mà từ trong địa mạch truyền đến khắp cửu châu, tạo thành rất nhiều sơn mạch cùng thung lũng, sông lớn cùng hồ nước. Đồng thời cũng truyền tin tức Tiên Vương Hạ Vũ vẫn lạc ra khắp tứ phương. Tất cả mọi sinh linh trên cửu châu đại lục đều ngộ ra trong lòng. Một địch nhân siêu cường nào đó đã vĩnh viễn biến mất. Đây cũng là lời tuyên ngôn thắng lợi mà địa linh cửu châu muốn truyền đạt. Sau khi vụ nổ phát ra, Tiêu Lục trực tiếp khắc kết quả vào trong lòng tất cả mọi người, cũng là dị tượng do pháp tắc quanh thân Tiên Vương tán loạn khi vẫn lạc mang đến. Bất luận là lúc tuổi già, Hạ Vũ có hồ đồ ra sao, hắn dù sao cũng là tiên vương có tu vi cảnh giới cao nhất trong vạn giới hiện nay. Toàn thân hắn hầu như đều là vật được pháp tắc cô đọng mà thành. Sau khi đại bạo tạc, thì cốt của hắn không còn, năng lượng và ý thức tích lũy vạn năm đều tản mát ra. Rất nhiều động vật run lẩy bẩy trong hang động, nhao nhao đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu, cảm thụ ánh nắng trong vắt, trước này chưa từng có, sau đó không tự chủ mà trở nên mừng rỡ như điên. Đám tinh quái đã khai linh trí, ý thức được đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, vội vàng nắm chặt thời gian hấp thu từng tia năng lượng tàn mát giữa thiên địa. Đây là di vật của tiên vương, thần diệu vô tận. Cho dù chỉ là một tiền nhỏ bé không đáng kể, cũng đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra vô số kỳ tích. Mà đám dã thú kia chưa khai linh trí, cũng có cách ăn mừng của mình. Đại bộ phận động vật trực tiếp tiến vào kỳ động dục, dùng phương thức cuồng dã nhất để giải quyết vấn đề sinh sản. Về phần phạm nhân, phản ứng lại không giống nhau. Kẻ cuồng hoan có, kẻ thừa dịp loạn lạc nổi dậy cũng có, mà không chỉ có một trường hợp. Đương nhiên ngoài ra các tu sĩ Cửu Châu đại lục cũng ý thức được trận chiến này rốt cuộc đã đến hồi kết. Nhất là khi nhìn thấy thần thái của các vị tiên nhân từng vô cùng hiển hách kia, tựa như cha mẹ mất đi, như cái xác không hồn, càng khiến người ta không thể nghi ngờ. Sao có thể như thế? Phong Vân Tiên Tôn nhìn trời, khó tin nói, toàn thân run rẩy, thậm chí không thể ước thúc tiền linh đang tán loạn. Bệ hạ, người... Thanh Tuyền Tiên Tôn lắc đầu, giữa mi tâm mang theo vẻ thê lương. Chỉ có Tiêu Dao Tiên Tôn giống như tảng đá lớn trong lòng được buông xuống, khẽ thở dài. Trải qua muôn vàn khó khăn, thế giới này rốt cuộc cũng được sống. Trên thảm nguyên xanh thẳm, một bia mộ trắng tinh lặng lẽ đón gió nhẹ. Trên bia không có một chữ, nhưng đã chất chứa đầy dấu vết tang thương của năm tháng. Một người trẻ tuổi im lặng đứng trước bia mộ, trong ánh mắt vừa có bi thương, cũng có vẻ buông xuôi. Một người một bia đứng đối diện nhau, mặc cho gió thổi cỏ lay, nhật nguyệt luân chuyển, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày đêm. Bia mộ kia vẫn đứng sừng sững trên cỏ xanh, người cũng không hề nhúc nhích, dường như muốn vĩnh viễn đứng ở nơi này, dù cho trời đất hóa thành hoang vu. Mãi cho đến khi một vị khách không mời mà đến phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Người đến tóc bạc trắng xóa, gương mặt đầy nếp nhăn, sống lưng hơi còng lộ rõ vẻ giản đua, duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như ánh nước mùa thu. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, ánh sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, hiển hiện thân phận của người này: Trưởng Môn Thần Kiếm Phái, người kế thừa Tinh Thần Kiếm Điện, Phong Ngầm Trần Nhân. Người vẫn còn ở đây sao? Nghe thấy tiếng nói sau lưng, người trẻ tuổi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay đầu lại, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười khách sáo, nhưng ngay cả lời chào hỏi cũng không nói nên lời. Phong Ngầm Trần Nhân không nói thêm gì, chỉ tiến lên hai bước, đứng song vai cùng người trẻ tuổi, im lặng nhìn bia mộ trống trơn. Một lúc lâu sau, Phong Ngầm thở dài nói, thiên ý đúng là trêu ngươi. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ mặt cay đắng. Thiên ý à? Ta cả đời không tin trời, càng không tin có trời. Nhưng hôm nay xem ra, nếu không phải thiên ý trêu ngươi, mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này? Trước khi đến, Phong Ngâm nhẹ giọng nói, ta vốn muốn nói với ngươi một tiếng chia buồn, nhưng nghĩ đến những việc hắn đã làm, lại không thể nào nói ra được. Người trẻ tuổi nhắm mắt lại, cũng thở dài một tiếng. Hạ Vũ nửa đời sau làm điều ác, ngay cả ta là con trai hắn cũng muốn phản lại hắn, quả thật không đáng thương tiếc. Ta nên cảm ơn các ngươi lưu lại cho hắn một ngôi mộ lớn ở Thiên Nam Châu trùng sinh này. Phong Cầm nói tiếp, Hạ Vũ dù sao cũng là người đứng đầu tiên đảo, nửa đời trước anh minh thần võ, lập nên chiến công hiển hách, mà tiên giới cũng từng là nơi mà tu sĩ Cửu Châu chúng ta tha thiết ước mơ. Bia mộ này coi như là chúng ta dâng tặng cho tiên giới, dâng tặng cho giấc mộng tu tiên vậy. Phải, đã không còn tiên giới nữa rồi, đại thiên thế giới cũng không thể nào sinh ra một tiên giới mới nữa. Nói đến đây cả hai đều im lặng. Lâu sau Phong Ngầm mới hỏi, sau này ngươi định làm gì? Thực sự muốn đi khám phá vạn giới chỉ biết sao? Thực ra ngươi hoàn toàn không cần. Tiêu Dao Tiên Tôn ngắt lời, ta biết, Ta rất cảm kích các người không tính toán chuyện cũ mà tiếp nhận ta, một tù binh chiến bại. Nhưng Cửu Châu chung quy không phải là nhà của ta. Ta không giống những tiên nhân phi thăng từ Cửu Châu. Ta sinh ra ở tiên giới, lớn lên ở tiên giới. Tiên giới đã bị hủy. Thế giới này tuy rộng lớn, nhưng đã không có chỗ của ta dung thân. Huống chi, ở đây càng lâu, ta càng không thể chịu đựng được sự dằn vặt của lương tâm. Cho nên xin thứ lỗi, ta có thể từ chối ý tốt của các ngươi. Phòng gầm có phần tiếc nuối, nhưng vạn giới chi bích kia... vạn giới chi bích vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Hạ Vũ với thực lực đó cũng không có nắm chắc có thể vượt qua. Chuyện này ta có lẽ là cửu tử nhất sinh. Tiêu Dao nói xong cười lớn, nhưng mà chết trước khi đến thế giới mới, ta chết cũng không hối tiếc. Huống chi chuyện này còn có người đồng hành, cũng không cô đơn. Vừa dứt lời, một bóng hình xinh đẹp từ xa bay đến. Đó là một nữ nhân yểu điệu thướt tha, giữa trán có một viên bảo thạch trong suốt, lông mày thanh tú, khóe miệng mỉm cười đẹp không sao tả xiết. Phong Ngâm nhìn thấy nữ nhân này có phần kinh ngạc nhướng mày. Nàng nội tử Nhan Lạc. Tiêu Dao Tiên Tôn ôn hòa nói ra thân phận của nàng, đồng thời dùng ánh mắt kiên định ngăn cản Phong Ngâm hỏi tiếp. Trong lòng Phong Ngâm quả thực có rất nhiều nghi vấn. Thống lĩnh quân đoàn phá hồi tiên giới Nhan Lạc lẽ ra đã chết trong tay Tiêu Lục, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Sau đó tuy bị Tiêu Dao thu hồi, nhưng người chết không thể sống lại. Vậy Nhan Lạc trước mắt này là ai? Hơn nữa người Tiêu Dao Tiên Tôn yêu nhất chẳng phải là Hạ Tiểu Hà sao? Tại sao lại gọi Nhan Lạc là nội tử? Nhưng mà vì tôn trọng Tiêu Dao, Phong Ngâm không hỏi đến cùng, càng không mở tinh thần thần nhãn để xem hư thực của Nhan Lạc thế nào. Tiêu Dao Tiên Tôn lại hành lễ với Phong Ngâm, nói lớn: ta đã ở đây đủ lâu rồi, giờ sẽ cùng nội tử lên đường. Hy vọng có thể gặp lại các ngươi ở thế giới mới. Đến lúc đó ta nhất định sẽ khoản đãi các ngươi rượu ngon. Sau đó Tiêu Dao Tiên Tôn nắm tay Nhan Lạc ngựa không bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Phong Ngâm nhìn theo bóng chân, bóng lưng đi xa dần, một lúc lâu sau lại thở dài. Tiếng thở dài còn chưa dứt, đang nghe thấy có người hừ lạnh sau lưng. Tên tạp chủng này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Nghe thấy tiếng nói này, Phong Ngâm vội vàng xoay người chắp tay hành lễ. Hoàng Kim Vương, người cũng đến rồi sao? Hoàng Kim Vương tóc vàng mắt đỏ nhìn Phong Ngâm với vẻ khinh thường. Lũ giả nhân giả nghĩa các ngươi, biết rõ mạng của hắn không còn bao lâu, còn cố giữ hắn làm gì? Hắn muốn chết ở vạn giới chi bích thì cứ để hắn đi đi. Phong Ngâm cười cười không nói gì nữa. Hắn biết rõ mục đích Hoàng Kim Vương đến đây. Lúc trước khi quần tiên vây công Thần Kiếm Sơn, Hoàng Kim Vương gần như một mình trông đỡ phòng tuyến, sau đó bị Tiêu Dao Tiên Tôn đánh bại, trọng thương không dậy nổi. Đối với Hoàng Kim Vương cao ngạo mà nói, trận chiến đó quả thực là nỗi nhục lớn. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng với thân phận bán thần mà có thể chống lại tiên nhân cấp thần đã rất lợi hại, nhưng hiển nhiên Hoàng Kim Vương không hài lòng. Vì vậy có thể tưởng tượng được oán hận trong lòng của hắn đối với Tiêu Dao Tiên Tôn lớn đến mức nào. Phong Cầm đến để từ biệt Tiêu Dao, Hoàng Kim Vương đến hiển nhiên cũng là từ biệt, một kiểu từ biệt khác. Đáng tiếc Phong Cầm đến đủ sớm, ngăn chặn toàn bộ kế hoạch của Hoàng Kim Vương, khiến cho hắn chỉ có thể ứng phó đứng đó mắng vài câu cho hả giận. Một tên toàn bệnh giết cha lại đi cùng một nữ nhi chắp phá lùng tùng hai nhân cách, đúng là một cặp đôi chịu chết hoàn hảo. Lời còn chưa dứt, Hoàng Kim Vương đã cảm thấy lạnh sống lưng. Đây chính là khí độ của ngươi khi làm Hoàng Kim Vương sao? Hoàng Kim Vương lập tức lộ ra vẻ mặt méo mó, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: kỵ sĩ Chỉ Vương, ngươi đến đây làm gì? Aya im lặng không nói, đôi mắt xanh biếc tròng vèo nhìn chằm chằm Hoàng Kim Vương. Dáng vẻ im lặng này khiến Hoàng Kim Vương càng thêm bất an. Trẫm biết rồi, sẽ đi chuẩn bị viễn chinh, nhưng ngươi cũng đừng hòng chạy. Viễn chinh tây gì, ngươi là chủ tướng đấy. Aya nhướng mày: ta đã bao giờ nói muốn chạy trốn chưa? Hơn nữa ngươi nói ta là chủ tướng, với ngươi là gì, thượng cấp của ta sao? Trẫm... Hoàng Kim Vương ấp úng nửa ngày cũng không nói nên câu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, vẻ mặt tức giận. Hoàng Kim Vương đi rồi, Aya cũng lặng lẽ đứng trước bi mộ một lúc, trong lòng có phần buồn bã. Tiền giới đã bị hủy, chúng thần điện cũng chỉ đang giải chết. Cho dù không có Hoàng Kim Vương tổ chức viễn chinh, diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thế giới cũ này thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Tiêu Dao Tiên Tôn lựa chọn chết ở vạn giới chi bích cũng chưa hẳn là không sáng suốt. Ít nhất thì hắn sẽ được lưu danh muôn đời như một người tiên phong vĩ đại. Mặc dù việc hắn mang theo nữ thi bên mình quả thực có phần hơi hoang đường. Đối với Cửu Châu Đại Lục hiện tại mà nói, đã không còn thời gian để thong thả xây dựng lại sau chiến tranh. Không qua trăm năm, Cửu Châu nhất định phải bắt đầu di cư, hơn nữa phải đột phá vạn giới chi bích trước khi tuổi thọ cạn kiệt, tiến vào thế giới mới. Trong quá trình này sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách. Chiến thắng tiền giới chỉ là mới bắt đầu, khảo nghiệm thực sự còn ở phía sau. Nhưng mà cửa ải khó khăn nhất đã qua, tiếp theo nhất định sẽ là tương lai tươi sáng. Aya nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Vì bầu trời hòa bình này, vô số người đã hy sinh mạng sống. Sự hy sinh của bọn họ nhất định sẽ không trở nên vô nghĩa. Yên tâm đi, sự hy sinh của ngươi nhất định sẽ không trở nên vô nghĩa. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi vô danh nào đó ở Cửu Châu Đại Lục, có một căn nhà trúc, một hồ nước trong vắt, bên hồ có một bia đá không tên. Trước bia đá, một nữ nhân áo trắng ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy ưu tư. Công việc tái thiết sau chiến tranh đang diễn ra rất thuận lợi. Tuy rằng trận chiến này khiến cho Cửu Châu Đại Lục bị tổn thất nặng nề, nhưng trong quá trình khôi phục, có thể thấy được một bầu không khí hưng thịnh. Cục diện thống nhất chưa từng có trong mấy vạn năm qua của Cửu Châu Đại Lục cuối cùng đã được thực hiện. Ngay cả Thiên Nam Châu bị phá hủy cũng được khôi phục chỉ trong vài tháng. Tin rằng không quá trăm năm, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc di cư. Nữ nhân nhẹ giọng nói, sau đó cầm bầu rượu lên, uống một hơi là hết nửa ngày. Cho nên người cứ yên tâm, Cửu Châu Đại Lục nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng, nhất định thế. Cho nên người sẽ yên tâm, người cứ yên nghỉ đi. Ta sẽ chăm sóc tốt di sản mà ngươi để lại, bao gồm cả kho báu được cất giấu nhiều năm ở Cửu Châu Đại Lục, bao gồm cả trí giáo với khả năng kiếm tiền kinh người của ngươi, bao gồm cả tiểu lưu ly, chủ thị giáo. Lời còn chưa dứt, bầu trời xanh mây trắng bỗng nhiên tối sầm lại. Một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống. À tiện nhân, ta đang giám sát ở Thiên Nam Châu, người không chịu làm việc thì thôi, còn ở đây nguyền rủa ta. Toàn quân tấn công. Trên sa mạc mênh mông, hạng lương mặc kim giáp, tay cầm chiến kỳ và trường thương, phát ra lời tuyên chiến quyết định về phía bầu trời mờ mịt bên đại quân Tây Di. Sau lưng hạng lương là một đại quân đoàn hỗn hợp người Tây Di, người Cửu Châu, thậm chí cả sinh linh từ những thế giới đặc thù. Theo tiếng hô của hạng lương, bọn họ hùng hổ lao về phía bên kia sa mạc. Đây là quân đoàn viễn chinh đến từ Cửu Châu Đại Lục, vượt qua vô tận chi hải. Tuy rằng bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến với tiên giới, hơn nửa số quân sĩ bị thương chưa lành. Giữa các khe hở của áo giáp có thể thấy băng gạc và thuốc cao. Đội hình quân đội không hề hoành tráng, nhưng sĩ khí lại rất cao, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Các vị thần của chúng thần điện quả thực đã thống nhất Tây Di Đại Lục từ sớm. Nhưng mà ách thống trị này được xây dựng trên cơ sở bóc lột tàn bạo, hiển nhiên không thể kéo dài. Sau khi Hoàng Kim Vương bại trận lùi tới Cửu Châu, các thế lực phản kháng ở Tây Di Đại Lục nổi lên như nấm mọc sau mưa. Sau đó đương nhiên bị các vị thần đàn áp không thường tiếc. Trải qua nhiều lần như vậy, người Tây Di giống như những con sói hoang bị thuần hóa, mất đi giả tính của mình, hoàn toàn trở thành những con chó cỏ mặc người ta xâm lược. Đối mặt với một đối thủ như vậy, cho dù Cửu Châu Đại Lục chỉ phái ra một đám tàn binh bại tướng cũng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi phần lớn quân sĩ trong quân đoàn viễn chinh này đều nhận được không ít lợi ích khi tiên vương vẫn lạc. Tuy rằng bị thương chưa lành, nhưng thực lực cảnh giới đều được nâng cao. Hai đại quân đoàn giao chiến, chỉ trong vòng nửa ngày đã phân định thắng bại. Đại quân Tây Di bị đánh cho đại bại, hạng lương không chút do dự hạ lệnh truy kích, đuổi giết đối thủ đến tận cùng trời cuối đất, tiêu diệt toàn bộ. Sau trận chiến, quân viễn chinh ăn mừng 3 ngày, chúc mừng chiến thắng quyết định này. Chỉ có hạng lương một mình buồn bã, trên mặt không có phần vui mừng nào. Khi bị người khác hỏi đến, hắn chỉ cười khổ không nói. Thắng thì đúng là thắng, nhưng chiến thắng này chỉ là đồ ăn thừa. bữa tiệc lớn thực sự đã bị người khác hưởng dụng từ trước rồi. Trước khi quân đoàn viễn chinh đổ bộ Tây Di, Aya và Hoàng Kim Vương đã dẫn theo một số ít tinh nhuệ của quân viễn chinh trực tiếp tấn công chúng thần điện, đánh cho đám thần linh đang say sưa bóc lột kia tan tác. Trận chiến đó mới thực sự là kinh thiên động địa. Aya và Hoàng Kim Vương tuy là chủ tướng trên danh nghĩa, nhưng tu vi trên chiến trường cũng không tính là cao. Lực lượng chủ yếu là Tiêu Vũ đã khôi phục 3.000 kim đan, cùng với những người tiền giới đầu hàng Cửu Châu. Có những cường giả này, chúng thần điện vốn có thể sánh ngang với tiền giới đã bị người Cửu Châu đánh cho rơi xuống phàm trần, tạo thành một hố sâu khủng khiếp trên Tây Di đại lục. Ngay cả vùng đất vạn dặm xung quanh cũng bị thần điện rơi xuống ăn mòn, biến thành sa mạc. Còn đại quân do Hạng Lương thống lĩnh giống như đội quân dọn dẹp chiến trường, không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với trận chiến ở chúng thần điện. Nghĩ đến việc mình kế thừa quân kỳ của quân đội mạnh nhất Cửu Châu, nhưng lại không thể thể hiện tài năng trên chiến trường thực sự, đương nhiên trong lòng Hạng Lương không vui. Nhưng quân Hoàng Sơn hiện tại cũng không gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề hơn. Trong cuộc chiến chống lại tiên giới, quân Hoàng Sơn chịu tổn thất nặng nề nhất. 2 lần thành lập xích vệ quân, 2 lần gần như toàn quân bị tiêu diệt. Thảm trạng của quân Hoàng Sơn có thể so sánh với đại nạn của Thần Kiếm Phái. Hạng Lương tiếp nhận vị trí trưởng môn cũng là bởi vì những người từng phụ tá Khô Cẩm đều đã chết hoặc bị thương. Sau 3 ngày ăn mừng, Hạng Lương dẫn đại quân trở về Cửu Châu. Sau khi trò chuyện dài với một người thần bí, hắn lại một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Không sai, tổ tiên của ta ngày xưa có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, tạo dựng nên cơ nghiệp của quân Hoàng Sơn. Vậy thì tại sao ta lại không thể làm lại một lần nữa? Viễn chinh Tây Di chỉ đã bắt đầu. Ở thế giới mới, nhất định còn có vô số trận chiến đang chờ đợi ta. Viễn chinh Tây Di là tai họa đối với chúng thần điện và Tây Di đại lục. Nhưng trong mắt rất nhiều người Cửu Châu, nó chỉ là một khúc nhạc đệm trong quá trình tái thiết sau chiến tranh. Sau khi chiến thắng Tiên Vương, người Cửu Châu tràn đầy tự tin, căn bản không coi người Tây Di ra gì. Nhưng lần viễn chinh này lại có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Thứ nhất là triệt tiêu mối lo cuối cùng. Từ nay về sau trong vạn giới sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp được sự an toàn của Cửu Châu đại lục nữa. Thứ hai là nếu xét đến chiến lợi phẩm, thực ra Tây Di đại lục vô cùng mỏng mỡ. Tuy rằng ngại mặt mũi của Hoàng Kim Vương không có cách nào trực tiếp sáp nhập vùng đất này, nhưng sau khi Tây Di đại lục bị chúng thần điện cướp bóc, Hoàng Kim Vương cũng thường xuyên cảm thấy nhàm chán đối với mảnh đất không còn hoàn chỉnh này. Thêm vào đó, một vị địa đinh của Cửu Châu không ngừng đưa ra những lời dụ dỗ. Xem ra việc từ bỏ quê cũ để sáp nhập vào Cửu Châu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có được Tây Di đại lục, đại kế tiếp theo của Cửu Châu lại càng có thêm nhiều khả năng thành công. Vạn pháp tiền bồn trên mây. Vị trí từng thuộc về Thiên Luân chân quân này đã có thêm một bóng người trẻ tuổi. Chỉ là so với Thiên Luân luôn ung dung tự tại, tính tình của vị kế nhiệm này lại có vẻ nóng nảy vô cùng, gào thét không ngừng với một lá bùa truyền tin. Lại có nhiệm vụ tính toán mới à? Nhiệm vụ tôn trọng của nửa tháng trước chúng ta còn chưa làm xong, nhiệm vụ mới đã tới rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? 13 lần rồi. Các người muốn ép người ta đến chết sao? Mạng của các người trí thức chẳng lẽ không phải là mạng sao? Truyền lời của ta tới Tiêu Lục, bảo hắn đừng được đòi hỏi quá đáng. Người của vạn pháp tiền bồn chúng ta là để làm nghiên cứu học thuật, không phải là công cụ tính toán bằng xương bằng thịt của hắn. Muốn tính toán quỹ đạo tốt nhất để đi qua vạn giới chỉ bích, và hắn tự mình đi mới tính. Gào thét xong một tràng, Trạm Thứ Giả thở hổn hển, sau đó thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Trước mắt hiện lên vô số con số và ký hiệu, miệng cũng lẩm bẩm. Cả tầng mây bắt đầu lóe lên tia sét, đáp lại hành động điều khiển của hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Chung Mộc Mộc đứng bên cạnh xem hết mọi chuyện, không khỏi bật cười. Dì, người chính là loại người ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Vừa oán trách Vương Độc sau sai khiến người vất vả, vừa nhìn thấy nhiệm vụ tính toán mà hắn đưa ra lại không nhịn được. Trạm Tư Giả hừ một tiếng. Đây là tinh thần học thuật, ngươi thì hiểu cái gì? Tuy nói vậy, nhưng ngữ khí thể bất giác mềm xuống. Nếu để cho người của vạn pháp hiện tại nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thán. Chắc chắn vạn pháp bất động tiền tâm của vị trưởng môn này đã tu luyện đến mức vô cùng lợi hại. Chú Mộc Mộc thì không nhịn được cười. Ha ha, được rồi, ngươi giỏi về học thuật. Vậy ta một đề cho ngươi nhé, ngươi thử tính xem. Đối với loại hành vi khiêu khích trong lĩnh vực sở trường của mình, Trạm Tư Giã vô cùng tự tin. Nói ta nghe thử xem. Ngươi xem ngày thành hôn của chúng ta nên định vào hôm nào thì tốt. Ở một nơi khác, tại trung tâm của Cửu Châu Đại Lục, Quỳnh Hoa chậm rãi bước xuống tế đàn, trên trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi. Dù với thực lực tu vi hiện tại của nàng, nghi thức tế lễ vừa rồi vẫn khiến nàng phải dốc hết sức lực. Bởi vì lẽ ra, nghi thức này phải do cường giả Trần Quân cấp bậc Hà Đồ hoàn thành. Tuy nàng đã kế thừa vị trí trưởng môn của Hà Đồ, nếu chỉ xét về năng lực chiến đấu thì cũng không thua kém Hà Đồ quá nhiều. Nhưng về bản chất, nàng vẫn kém xa một Trần Quân thật sự. Đối với chuyện này tất nhiên có rất nhiều đồng môn không hiểu. Giang Đâu hiện tại đã được thăng cấp lên trưởng lão, bèn hỏi. Trưởng môn sư tỷ, hiện tại tiền môn đang trong giai đoạn khôi phục, đâu cần phải lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực vào việc tế lễ Cửu Châu. Quỳnh Hoa thản nhiên liếc nhìn hắn. Người cho rằng không cần thiết à? Giang Đâu bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm, lập tức chột dạ. Ta chỉ cảm thấy... Chỉ là cảm thấy Thịnh Kinh tiền môn không nên hạ mình trước một người nào đó, đúng không? Giang Lục, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn rõ tương lai của Thịnh Kinh đang dựa vào ai sao? Giang Lục toát mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lấy hết can đảm nói. Nhưng Thịnh Kinh tiên môn luôn luôn kiên cường bất khuất, cho dù hợp tác với Tiêu Dục có thể mang lại lợi ích cho chúng sinh, cũng phải giữ thể diện của Thịnh Kinh mà phản kháng đến cùng sao? Hiện tại Tiêu Dục cần Thịnh Kinh, Thịnh Kinh càng cần Tiêu Dục hơn cả. Ta biết có một số lời không phải là ý của ngươi, mà là có người xúi giục ngươi. Ngươi hãy quay về nói với bọn họ. Ta không muốn nghe thấy bất kỳ kẻ nào nói ra những lời tương tự nữa, hiểu chưa? Tiễn Giang Lưu đi rồi, Quỳnh Hoa đứng lặng trên tế đàn hồi lâu. Những lời vừa rồi đương nhiên là nói cho một người nào đó nghe, nhưng xem ra hắn không có ý định đáp lại. Những năm gần đây hắn càng ngày càng ít nói, phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe. Có lẽ đây cũng là điều tất yếu. Chuyển hóa người sống thành địa linh, hơn nữa lại là một thứ khổng lồ như Cửu Châu Đại Lục, bị đại địa đồng hóa, đánh mất nhân tính gần như là điều không thể tránh được. Nghĩ đến đây, Quỳnh Hoa có phần đau lòng. Quan hệ giữa nàng và Tiêu Lục vốn không tốt đẹp gì, nhưng nếu thật sự mất đi một đối thủ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy cô đơn. Tiêu Lục, nếu người thật sự muốn dừng bước ở đây trở thành địa linh Cửu Châu thì sau khi đến thế giới mới, ta nhất định sẽ vượt qua người đấy. Thời gian trăm năm thoát cái trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, trận đại chiến kinh thiên động địa năm xưa đã đến ngày kỷ niệm trăm năm. Trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những nhân vật từng quát tháo phong vân, có người vẫn đứng trên vũ đài của Cửu Châu Đại Lục, có người lặng lẽ quy ẩn giang hồ, cũng có người thay đổi chí hướng giữa chừng, vứt bỏ hết những hào quang của nửa đời trước. Quỳnh Hoa đứng trên lễ đài kỷ niệm trăm năm, nhìn xuống hàng vạn tu sĩ tụ tập phía dưới, trong lòng bỗng dâng lên vô vàn cảm xúc. May mắn thầy ở cảnh giới chân quân, tiền tâm trong trẻo, không chút phần đục, giúp cho nàng kìm nén được những cảm xúc trong lòng, hoàn thành tốt vai trò người đứng đầu Vạn Tiên Minh. Ở dưới ánh mắt của vô số người, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng cất lời, đọc bài diễn văn đã được chuẩn bị từ trước. Nàng nhắc lại cuộc xâm lược của tiên giới 500 năm trước. Vô số người đã hy sinh anh dũng để cứu vãn tình thế. Trong đó có những anh hùng kiệt xuất, có những người dân bình thường của Cửu Châu Đại Lục âm thầm cống hiến. Nàng cũng nhắc lại những thành tựu to lớn mà Cửu Châu Đại Lục đã đạt được trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Thiên Nam Châu được tái tạo, các linh mạch hỗn loạn khắp nơi được sắp xếp lại, những ngọn núi đổ nát, những dòng sông tan vỡ cũng được khôi phục. Các tu sĩ trẻ tuổi thần tuyệt trưởng thành. Điều đáng mừng hơn là trong trăm năm qua, các anh tài xuất hiện liên tục, tạo nên một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Sau đó Quỳnh Hoa nói về trăm năm tiếp theo, hành trình đến thế giới mới đã bắt đầu. Trăm năm trước, Tiêu Dao, người tiên phong rời khỏi Cửu Châu Đại Lục, đã thành công để lại một cọc tiêu quý giá trong vạn giới chỉ bích, dẫn dắt hậu nhân tiến lên trên con đường tu đạo. 50 năm trước, Trạm Tự Dạ và Chu Mộc Mộc đã dốc hết tâm huyết để hoàn thành bước tính toán sơ bộ cho vạn giới chỉ bích. 10 năm trước, Phong Ngâm tiên nhân của Linh Kiếm Phái đã dẫn dắt nhiều vị tiên nhân khác đánh đổi bằng giấc ngủ ngàn năm, mở ra một khe nứt trên vạn giới chỉ bích để lộ ra ánh sáng của thế giới mới được gọi là Nhất Tuyến Thiên. 5 năm trước, Phổ Tướng Thiên Tôn đã một mình tiến vào Nhất Tuyến Thiên, mở rộng khe nứt này lên gấp 10 lần, gần như tạo thành một con đường bằng phẳng. Nhưng sau khi hoàn thành kỳ tích ấy, Phổ Tướng Thiên Tôn cũng bật vô âm tín. Hôm nay Quỳnh Hoa đứng trên lễ đài kỷ niệm 100 năm, tuyên bố cuộc phiễn trình đến thế giới mới chính thức bắt đầu. Dưới đài tiếng hoan hô vang dội. 100 năm qua, truyền thuyết về thế giới mới đã ăn sâu vào lòng người. Người ta truyền tay nhau rằng ở bên ngoài vạn giới chi bích có một vùng đất lý tưởng còn tốt đẹp hơn cả tiên giới. Có vô số tài nguyên có thể thỏa mãn mọi ước mơ tốt đẹp. Tiên giới đã sụp đổ, nhưng thế giới mới đã trở thành tiên giới mới, trở thành nơi chi cao vô thượng trong lòng mọi người. Trên đài trong lòng Quỳnh Hoa lại cảm thấy ảm đạm. Không hề có vùng đất lý tưởng nào cả. Mọi thứ về thế giới mới đều đã ẩn giấu. Phổ Tướng Tiên Tôn, người đã tiến sâu nhất vào trong vạn giới chi bích, cho đến nay vẫn chưa gửi về bất kỳ tin tức nào. Còn Tiêu Dao Tiên Tôn 100 năm trước cũng không nhìn thấy bất kỳ điều tốt đẹp nào ở cuối hành trình của mình. Hơn nữa trước khi đến được thế giới mới còn vô vàn khó khăn gian khổ. Hành trình đến thế giới mới không phải là tuyến đi của một vài người, mà là cuộc di cư của cả Cửu Châu Đại Lục. Nhu cầu về không gian đã cực kỳ khắc nghiệt. Ngay cả Nhất Tuyến Thiên, nơi đã được khai phá hoàn thiện nhất hiện nay, cũng chỉ có thể cho phép Cửu Châu Đại Lục sau khi bị nén lại miễn cưỡng đi qua. Một khi vượt qua khu vực an toàn, các tu sĩ hiện tại sẽ phải tự mình khai phá con đường riêng. Theo tính toán của Trạm Tử Giả, kết quả lý tưởng nhất là duy trì cường độ khai phá hiện tại trong vòng 500 năm. Sau đó sẽ có 8% khả năng mở ra một con đường rộng hơn. Nhưng điều đó là không thể. Cửu Châu Đại Lục đã không còn chịu đựng được nữa. Sự xuất hiện ồ ạt của các anh tài trong 100 năm qua chỉ là dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Linh khí của trời đất cũng đang không ngừng giảm sút. Một thế giới đã suy tàn, làm sao có thể khôi phục lại sức sống mãnh liệt? Mấy chục năm gần đây, không còn ai nghe thấy giọng nói của địa linh Tiêu Lục nữa. Hắn vẫn còn tồn tại, nhưng lại mệt mỏi và suy yếu đến mức không thể nói chuyện. Việc Vô Tướng Tiên Tôn một mình tiến vào Nhất Tuyến Thiên cũng có liên quan đến việc Tiêu Lục suy yếu. Nhìn bức tượng linh thạch của Tiêu Lục ở trung tâm lễ đài, lòng Quỳnh Hoa càng thêm xót xa. 100 năm trước, nàng lấy Tiêu Lục làm mục tiêu để thúc đẩy bản thân tiến lên. Giờ đây Tiêu Lục dường như đã dừng bước, nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn ngày càng xa. Những con đường dẫn đến Nhất Tuyến Thiên trên đỉnh đầu, do Phong Cầm Tiên Nhân dẫn đầu khai phá. Trên mặt Quỳnh Hoa tuy mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Phía sau con đường ấy, rốt cuộc là thế giới mới tươi đẹp hay là một vùng tăm tối chết chóc? Đáng tiếc, dù câu trả lời là gì, đối với Cửu Châu hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Lịch sử có lẽ là thứ có tính đàn hồi tốt nhất trong vạn giới. Cho dù là dòng chảy thời gian dài đằng đẵng hàng chục vạn, hàng trăm vạn năm, cho dù là những năm tháng huy hoàng nhất, anh hùng xuất hiện lớp lớp, cũng có thể được cô đọng lại thành vài trang giấy mỏng ố vàng để hậu thế than thở bình phẩm. Cuộc viễn trình đến thế giới mới của Cửu Châu Đại Lục chính là một giai đoạn lịch sử như vậy. Nếu muốn viết chi tiết những câu chuyện trong đó thì quả thực khó mà kể hết. Nhưng nếu tóm tắt lại, có lẽ chỉ cần vài trang giấy là đủ. Mùa xuân năm 6500 lịch Cửu Châu, cuộc viễn trình bước sang năm thứ 20. Nhìn chung mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Nếu không so sánh với kế hoạch ban đầu, những hiểm nguy trong vạn giới chi bích quả thực danh bất hư truyền. Ta thật sự không hiểu Tiêu Dao Tiên Tôn đã kéo lê thân thể tàn tạ của mình như thế nào để có thể đi đến được bước này. Chúng ta đã tìm thấy cọc tiêu cuối cùng mà Tiêu Dao Tiên Tôn để lại cùng với thi thể của vợ chồng hắn. Có lẽ trước khi chết, bọn họ đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, thi thể không còn nguyên vẹn. Nhưng khi ôm nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, vẫn có thể thấy được nụ cười trên môi họ. Chỉ tiếc rằng những hậu bối như chúng ta lại không thể nào cười nổi. theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ chúng ta phải đến được bước này trong vòng 10 năm. Nhưng giờ đây lại mất gấp đôi thời gian. Ta không muốn chỉ trích bất kỳ ai, bởi vì không ai không thấy những nỗ lực của mọi người. Nhưng đôi khi lại khiến ta không khỏi nghi ngờ. Liệu các bậc tiền bối đã sai lầm khi đặt tất cả hy vọng vào chúng ta chăng? Nếu những anh hùng cái thế của thời đại trước còn sống, có lẽ cuộc viễn chinh sẽ không gian nan đến như vậy. Hôm nay ta lại một lần nữa tế bái vị thần hộ mệnh của Cửu Châu. Dường như ta đang nghe thấy giọng nói của ngài, nhưng các đồng đội đều cười nhạo ta bị ảo giác. Mùa đông năm 6503 lịch Cửu Châu. Thì ra mùa đông ở Cửu Châu có thể lạnh lẽo đến vậy. Ta và Quỳnh Hoa chân quân tuần du khắp Cửu Châu, chỉ thấy khắp nơi đều bị tuyết trắng phủ xóa. Cảnh tượng tuyết phủ tuy tráng lệ nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo. Mấy ngàn năm qua chưa từng có mùa đông khắc nghiệt như vậy. Đặc biệt là sau khi địa mạch của Cửu Châu được sắp xếp lại thì càng không thể xuất hiện khí hậu cực đoan. Tu sĩ có thể không sợ lạnh, không sợ nóng, không bị ảnh hưởng nhiều bởi mùa đông khắc nghiệt này. Nhưng phàm gian lại phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Quỳnh Hoa sư tỷ đã điều một bộ phận nhân lực đi cứu trợ, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ bể. Hiện tại việc quan trọng nhất là mở đường, cũng không thể đòi hỏi năng làm được nhiều hơn. Nhưng cảnh tượng thê lương ở phàm gian thật sự giống như địa ngục, khiến người ta không ngừng gặp ác mộng. Sư tỷ nói tiên tâm của ta được tu luyện chưa đủ, ta nghĩ có lẽ là vậy. Mùa hè năm 6510 lịch Cửu Châu, hạn hán. Sau mùa đông khắc nghiệt 7 năm trước và trận lụt 5 năm trước, chúng ta lại phải đối mặt với một trận hạn hán trên diện rộng. Sản lượng lương thực của Cửu Châu giảm mạnh 7 phần. Khắp nơi trong phàm gian đều có người chết đói. Ngay cả các môn phái tu tiên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Một số tu sĩ cấp thấp thậm chí cũng bắt đầu bị đói. Quỳnh Hoa sư tỷ nói đây là dấu hiệu cho thấy tuổi thọ của Cửu Châu đại lục sắp cạn kiệt, không còn đủ năng lượng để cung cấp nữa. Nếu không thể nhanh chóng đến thế giới mới, hấp thụ sinh mệnh mới, thì những thảm họa như vậy sẽ ngày càng nhiều hơn. Mùa xuân năm 6575 lịch Cửu Châu, bàn cầm phái ở Đông Đi Châu bị thiên lôi hủy diệt, toàn bộ môn phái không một ai sống sót. Pháp tắc của Cửu Châu ngày càng hỗn loạn, ngay cả thiên kiếp cũng trở nên thất thường. Cho rằng Cửu Châu đại lục này sắp đến lúc diệt vong, vậy mà lại phung phí chút sức lực ít ỏi còn sót lại, thật sự là quá lãng phí. Những người xung quanh ta đều nói như vậy, còn cái chết của bàn cầm phái lại chẳng mấy ai quan tâm. Mùa thu năm 6520 lịch Cửu Châu, Quỳnh Hoa sư tỷ đã có bài phát biểu tổng kết 50 năm viễn chinh đầu tiên. Nàng thật sự rất biết ăn nói, ngay cả trong tình hình này cũng có thể khích lệ tinh thần mọi người, khiến cho mọi người tràn đầy đấu trí. 50 năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, trong tương lai tươi sáng đang ở ngay trước mặt. Nếu không phải ta cũng tham gia soạn thảo bài phát biểu của nàng, có lẽ ta cũng sẽ tin là thật. Mọi người đều nói, 50 năm trước, Quỳnh Hoa sư tỷ đã rất sáng suốt khi giấu giếm kết quả tính toán của Trạm Tử Dạ. Theo kế hoạch ban đầu, Cửu Châu đại lục phải vượt qua vạn giới chi bích trong vòng 40 năm. Nếu không, sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường. Mà 10 năm gần đây, Trạm Tử Dạ sư huynh đã không còn tính toán nữa. Có lẽ huynh ấy vẫn tính, nhưng Quỳnh Hoa sư tỷ không cho huynh ấy nói ra. Mùa đông năm 6525 lịch Cửu Châu, Quỳnh Hoa sư tỷ nói chúng ta phải chuẩn bị ngủ đông. Bức tường cuối cùng của vạn giới chi bích rốt cuộc đã bị phá vỡ, nhưng mà khoảng cách đến thế giới mới còn một đoạn đường bằng phẳng nhưng dài dằng dặc. Con đường này nằm ngoài dự liệu của bất kỳ ai. Trong phương án ban đầu vốn dĩ không có đoạn này. Cửu Châu đại lục ít nhất phải 50 năm mới có thể vượt qua, nhưng dựa theo tốc độ suy yếu hiện tại mà xem, nhiều nhất 10 năm, Cửu Châu đại lục sẽ bị sụp đổ tan tành, biến thành từng khối đất đá vụn, mất đi sinh mệnh. Còn chúng ta, những người đã mất đi thuyền bè, cũng vĩnh viễn sẽ vẫn lạc trong vạn giới chi bích. Tiến vào ngủ đông là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta sẽ ngủ say 50 năm nhờ quán tính, mãi cho đến khi tỉnh lại ở thế giới mới. Quỳnh Hoa sư tỷ nói nàng sẽ tự mình đảm nhiệm người gác đêm. Rất nhiều người đến khuyên nàng, nhưng đương nhiên là không đai chuyển được nàng. Nghe nói sau khi hạ đổ sư bá quy tiên, trên Cửu Châu đại lục chỉ có một người có thể khuyên được sư tỷ. Cho nên ta đã cầu nguyện trước tượng của hắn rất lâu. Ta dường như nghe thấy hắn nói sẽ giúp ta, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện mình bị tuyết động vùi lấp. Vẫn là các sư huynh đào ta ra. Có lẽ những lời nói đó chỉ là ảo giác thôi. Mùa đông năm 6526 lịch Cửu Châu, ta là nhóm tu sĩ cuối cùng tiến vào Cổ Đông. Cùng đi với ta còn có các đạo hữu Thần Kiếm Sơn. Nói đến cũng lạ, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với người của Thần Kiếm Sơn ở cự ly gần như vậy. Cảm giác giống như bước vào nữ nhị quốc. Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao, Bạch Thi Huyên, Huyền Kỳ Kỳ, Nhạc Hình Giao. Giờ đây người chủ trì Thiên Kiếm Đường gần như toàn là nữ. Trước khi ngủ đông, ta trò chuyện với các sư muội. Mọi người đều đoán đây nhất định là sở thích kỳ quái của vị thủ tịch đại sư huynh đời trước của Thần Kiếm Sơn. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt người Thần Kiếm Sơn, chúng ta không khỏi có thêm vài phần tin tưởng vào tương lai. Dù sao nếu vị thần hộ vệ Cửu Châu kia thật sự còn tồn tại, ít nhất hắn cũng sẽ phù hộ cho đồng môn của mình bình an chứ. Quyển nhật ký này đến đây là hết. Không biết lần sau mở ra sẽ là khi nào. Thậm chí không biết là ai mở ra. Ta chỉ hy vọng... Bút tích đến đó đột nhiên dừng lại. Không biết bao nhiêu năm sau, khép lại quyển sách mỏng, chàng trai trẻ tuổi bừng rỡ khôn xiết, lộn vài chục vòng tại chỗ, đồng thời phát ra tiếng kêu quái dị không rõ nghĩa. Cùng bạn bè thám hiểm trong núi, vô tình lạc đường, trong màn sương mù kỳ lạ, chàng trai bước vào một hang động, rồi lại kỳ lạ gặp được một lão nhân khoác áo choàng, che giấu dung mạo. Thực ra chàng trai cũng không đoán ra tuổi tác của đối phương, chỉ cảm thấy khí tức lâu đời, chắc chắn là cao nhân tiền bối. Sau đó tùy ý trò chuyện vài câu, chàng trai được tặng một quyển sách mỏng, không ngờ trong sách lại ẩn chứa bảo vật vô giá. Qua một lúc lâu, chàng trai mới bình tĩnh lại, có phần xấu hổ gãi đầu, sau đó mới vị lão nhân tiền bối trước mặt. Cảm ơn tiền bối đã cho ta mượn quyển sách này. Ý nghĩa của nó đối với việc khảo chứng lịch sử thật là quá trọng đại, đủ để bổ sung rất nhiều chỗ trống cho nghiên cứu hiện nay. Ta đã nói rồi mà, cuộc viễn chinh kỳ tích kia nhất định là có thật. Thế giới này tuyệt đối không phải tự nhiên mà có. Nhưng bây giờ mọi người đều không tin, cứ khăng khăng nói cái gì mà thuyết Big Bang. Thật đực cười. Cho dù Big Bang có thể tạo ra thế giới muôn màu muôn vẻ này, vậy thì di tích chỉ tiên đảo khắp nơi như thế nào? Chẳng lẽ công pháp lôi đình chiến thể kia là do Big Bang tạo ra từ hư không sao? Nói xong những lời bực tức, chàng trai có phần không đỡ nhìn quyển sách trên tay. Tiền bối, không biết... Được rồi, quyển sách này ta tặng cho ngươi. Nếu ngươi có hứng thú với lịch sử, ta còn một vài thứ khác có thể giúp ích cho ngươi. Vừa nói vị tiền bối lấy từ trong áo choàng mấy quyển sách cổ màu vàng úa, chàng trai trẻ tuổi lập tức mở to mắt. Những quyển sách này tuy đã rất lâu đời, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng chút khí tức tiên linh còn sót lại trên đó lại tinh khiết đến mức khó tin. Tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể làm giả được. Những thứ này, đây là... Vị tiền bối nói, chỉ là chút lời làm nhảm mà mấy lão già kia để lại thôi. Những câu chuyện kỳ trên đó quá xa xưa, chưa chắc đã hữu dụng với ngươi. Nhưng xem như tiểu thuyết giải trí thì cũng không tệ. Chàng trai nhận lấy sách, mới đọc được hai trang đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, chàng trai bị cơn đau bụng đánh thức, như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng lớn. Xin lỗi tiền bối, ta đã đọc say mê quá. Nhưng mà những quyển sách này tiền bối tìm được ở đâu vậy? Ngay trong hang động này thôi, đi sâu vào trong thêm vài dặm nữa là thấy. Chàng trai giật mình kinh hãi, vội vàng chạy vào trong. Nhưng phía trước chỉ toàn một màu đen kịt, sâu hun hút không thấy đáy, khiến lòng người lạnh lẽo. Chàng trai thử bước thêm hai bước, liền bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ngược trở lại. Vị tiền bối mỉm cười, mặc dù ngũ quan của ông ta đều ẩn sau lớp áo choàng, nhưng chàng trai biết ông ta đang cười. Cho nên mới nói, người có duyên với ta đã rất nhiều năm rồi không gặp người ngoài. Mấy năm nay cứ ngủ rồi lại tỉnh, nhiều đạo bằng hữu còn chưa kịp nói lời từ biệt. Giờ đây tinh thần đã hồi phục, vừa nhìn thấy bộ vợ để lại thư trên gối, nói gì mà nhân lúc ta ngủ đã thu thập đủ lương thực, muốn dẫn đám muội muội đi rong chơi hưởng lạc, ta đang định ra ngoài tìm bộ tính sổ, thì người đầu tiên ta gặp được lại là ngươi. Theo lý mà nói, người ngoài không thể nào vào được nơi đây. Nhưng cơ duyên trùng hợp, thật sự là không ai nói rõ được. Chàng trai nuốt nước bọt, mơ hồ cảm thấy mình sắp sửa trải qua một kỳ ngộ lớn nhất cuộc đời. Vị tiền bối kia đứng dậy, phẩy tay áo. Bóng tối phía sâu trong hang động lập tức tan biến, lộ ra ánh sáng. Một luồng khí tức tiên linh nồng đậm từ từ tỏa ra, khiến tinh thần chàng trai chấn động. Tuy chàng trai là một nhà nghiên cứu lịch sử, không am hiểu tu hành, nhưng cũng biết trong hang động này chắc chắn cất giấu vô số thần binh đợi khí. Những thứ ở đây ta tặng hết cho ngươi. Dù sao đồ vật quý giá đều bị mụ vợ ta lấy sạch rồi. Ai, ngủ say lâu như vậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là đi đòi nợ. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Chàng trai trẻ, chúng ta có duyên thì gặp lại sau. Chàng trai trẻ đã không còn nghe rõ những lời vị tiền bối đó nói sau đó. Chỉ ngây ngốc đứng ở cửa hang, nhìn vào bên trong, bị ánh sáng lấp lánh của châu báu làm cho hoa cả mắt. Nền văn minh tiên đạo của vùng đất này mới hình thành chưa lâu, rất nhiều thứ còn chưa phát triển hoàn thiện. Bảo vật trong hang động tuy chỉ là đồ bỏ đi đối với vị tiền bối kia, nhưng đã vượt xa sức tưởng tượng của chàng trai. Có được những thứ này, chàng trai chẳng khác nào một bước lên tiên. Tiền bối, rốt cuộc nơi này là đâu? Người nọ đang định rời đi, nghe thấy câu hỏi này bèn dừng bước đáp. Bây giờ nơi này là nơi nào ta cũng không rõ được nữa, nhưng thuở xưa nơi đây có một ngọn núi thần kiếm. Hết trọn bộ. Thưa các bạn, vậy là Tuấn Anh đã gửi đến các bạn trọn bộ của bộ truyện Vô Tướng Không Linh Ký, trọn bộ 172 tập. Có thể nói câu chuyện này về nhân vật chính của bộ truyện đó là Tiêu Lục, rồi nhân vật đứng thứ hai là Tiêu Vũ. Đây là một cặp bài trùng qua một cái sự gọi là trùng sinh thì quay trở về và đã bên cạnh nhau đến cuối. Và phải công nhận rằng là tác giả đã cho nhân vật chính một cái bộ não thật là suy tính, rồi là tính toán từng bước một trong cái kế hoạch của mình. Chú quy lại là bộ truyện này nếu mà đánh giá thì khoảng 8/10. Có một số đặc điểm mà chưa được hoàn thiện lắm, ví dụ như là câu chuyện của hai người này đi đến đâu, rồi sau này họ có gì nữa không, thì cũng còn đang chưa ngã ngũ, thì nó cũng chỉ được đến khoảng 8/10 điểm. Và chung quy lại thì một bộ truyện rất hay. Và Tuấn Anh cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Và kính mong các bạn hãy cùng tiếp tục đồng hành với Tuấn Anh trong những bộ truyện sau nữa nhé. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.